lần trước học lén xích thành kiếm lục tinh túy, bằng không thì còn không cách nào so sánh được phân ra đến, về phần bị La Thần Quân biến mất bất truyền 7 cái phù lục biến hóa sao. Nguyên lai là có những này diệu dụng, Bạch Thắng ỷ vào chính mình năm đó lập trình kinh nghiệm, đem hai chủng biến hóa từng cái đối lập, thử đi thử lại diễn, dần dần cũng tự lục lọi ra đến xích thành kiếm lục tướng mạo sẵn có. Hắn chẳng những phân giải La Thần Quân truyền lại chính loại phù lục cấu kiện, đồng thời cũng đem mình học trộm thời điểm, sai lộ vài chỗ bổ sung hoàn thiện, hơn nữa suy điển đi ra một ít bí quyết. Tuy nhiên khả năng còn không hề tận hoàng mỹ địa phương, nhưng cũng đã đủ để cho Bạch Thắng kiếm thuật bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Bạch Thắng trước khi xem tinh cảm ngộ, kiếm thuật tự ẩn ẩn có đột phá hiện ra, tại được La Thần Quân truyền thụ về sau, trải qua hơn ngày nghiên cứu. Xích thành kiếm lục thành công đột phá đã đến đệ nhị trọng cấm chế, chỉ cần chân khí một chút vận chuyển, có thể hóa thành một đạo kiếm khí, cách người mình bay vút lên biến hóa. Xích thành tiên phái truyền kiếm thuật có thể so sánh huyền minh phái kiếm thuật cao hơn minh nhiều, biến hóa cũng càng thêm tinh diệu. Bạch Thắng thử thúc dục đạo phù này lục kiếm quang, sử xuất xích thành tiên phái nhập môn thập nhị thức, chỉ cảm thấy trắc trở chuyển hóa không không như ý. So về huyền minh thông u kiếm quyết đến. Bạch Thắng ngược lại là càng thêm ưa thích xích thành tiên phái truyền kiếm thuật, thậm chí có một loại thể xác và tinh thần hợp nhất, kiếm ý tùy tâm không cùng hưởng thụ. Bạch Thắng rất hưởng thụ như vậy ngự kiếm cảm giác, ta hiện tại cũng chỉ thiếu kém một ngụm hảo kiếm, có thể bắt đầu thử kiếm thiên hạ, cũng không biết đã đến cái gì cảnh giới mới có thể tẩy luyện phi kiếm, Thúy Vũ tiên tử cái kia hai lưỡi phi kiếm, nếu là có thể tế luyện mà bắt đầu, tự hồ Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu như vậy mặt hàng, ta cũng có thể thử giết giết. Lý Tam Lan cái loại này, hoàn toàn có thể hành hạ đến chết. Bạch Thắng trong lòng hơi sinh cảnh giác, đem cuốn thân bay múa, giống như long đằng uống công nhưng có khí thế phù lục kiếm quang vừa thu lại, quát to một tiếng nói, Linh Lung, ngươi trốn tại đâu đó làm chi? Coi chừng ta một kiếm chém ngươi, tiểu yêu tinh Linh Lung hì hì cười cười, không biết từ chỗ nào bay ra, vòng quanh Bạch Thắng bay múa một vòng, kêu lên, soạt, kiếm thuật của ngươi thật là lợi hại, ta tốt muốn cũng tu luyện đạo pháp. Đáng tiếc chúng ta yêu tinh đều không có gì sư phụ, chỉ có thể chính mình lục lọi. Linh Lung cái này tiểu yêu tinh, nếu không phải xem lớn nhỏ, đó cũng là chân dài eo mảnh sữa tử đại gợi cảm tiểu vư vật, nhất là gương mặt thanh thuần, hơn nữa người ta đó là thực tinh khiết. Cái này tiểu chút chích sinh ra đến nay gặp người đều chưa thấy qua mấy lần, tính tình thuần phát vô cùng. Bạch Thắng bỗng nhiên sinh ra vui đùa chi tâm, bỗng nhiên một ngón tay điểm ra, sẽ đem chính đầy trời bay loạn Linh Lung định trụ. Bạch Thắng cái này một ngón tay có chút chú ý, thanh kiếm thuật hóa dùng đến điều khiển lên, kình đạo không nhẹ không trọng, vừa mới đem Linh Lung định trụ tại giữa không trung, rồi lại không tổn thương cái này tiểu yêu tinh mảy may. Bạch Thắng ngón tay đối với Linh Lung thật sự mà nói quá thô, mặc dù chỉ là chính là một cái đầu ngón tay, cũng đã đem cái này tiểu yêu tinh toàn bộ ngực, vòng eo, bụng dưới, đều hàm phủ lên, Linh Lung hoàn toàn không biết nam nữ chi phòng. Còn ra sức rất nhanh một cái bộ ngực nhỏ, hưng phấn kêu lên, thật là lợi hại. Một chiêu này thật là lợi hại, ta giống như học đấy. Bạch Thắng nhìn cái này tiểu chút chít hưng phấn ánh mắt, chợt cảm thấy chính mình quá mức xấu xa danh đảng, không khỏi hơi có chút hổ thẹn. Xem cái này tiểu yêu tinh tại ngón tay của mình xuống, uống qua uống lại bộ dạng, hắn không khỏi ngượng ngùng cười cười, thu hồi cái kia căng rõ ràng đối lập Linh Lung nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, lộ ra quá mức tráng kiện ngón tay. Nói ra, ngươi muốn học một chiêu này cũng là không khó, bất quá ngươi vừa rồi không có phi kiếm, nhìn ngươi cái dạng này, dùng ngón tay đi đâm người, chỉ sợ cũng không có gì uy lực a. Linh Lung nhất thời có chút nhục chí, tại không bay tới bay lui, tự hồ cảm xúc thoáng cái tự thấp rơi xuống suy sụp. Bạch Thắng có chút suy nghĩ, bỗng nhiên cười nói, ta ngược lại là có mấy môn pháp thuật phù hợp ngươi tu luyện, nhìn ngươi liền cái phòng thân thủ đoạn đều không có, ta liền hào phóng điển tiễn đưa ngươi một lưỡi phi kiếm tốt rồi. Bạch Thắng theo trong túi pháp bảo tìm tòi tay, lấy ra một ngụm ất một phi kiếm đi ra, cái này bộ phi kiếm vốn số lượng là hơn, Bạch Thắng lại không có tâm tế luyện, cho nên chia lại cái này tiểu yêu tinh một ngụm cũng không coi vào đâu. Bạch Thắng tiện tay một ngón tay, điểm vào cái này khẩu ất một trên phi kiếm, nhất thời bức ra ất một phi kiếm ở trong một đạo pháp thuật cấm chế. Đạo này pháp thuật cấm chế là chuyên môn dùng để hội tụ ất một chi khí pháp thuật, cũng có thể sử dụng đến điều khiển phi kiếm. Bạch Thắng biết rõ Linh Lung pháp lực quá yếu, cùng một chỗ đem ất một phi kiếm nội sáu loại pháp thuật truyền thụ, chỉ sợ nàng cũng tu luyện không đến, cho nên chỉ cái tuyển cái này một đạo pháp thuật. Linh Lung nhìn thấy cái này khẩu ất một phi kiếm, nhất thời một đôi nho nhỏ trong đôi mắt đẹp dịu dàng thả ra sáng rọi đến, nhào tới ôm lấy cái này lưỡi phi kiếm. Ất Mộc phi kiếm tuy nhiên nhỏ không lớn, Bạch Thắng chọn lựa lại là thể tích tương đối nhỏ bé một ngụm, nhưng cũng chỉ có dài hơn thước, cùng mới chỉ vài tấc lớn nhỏ linh lung tương đối, nghiễm nhiên quái vật khổng lồ. Linh lung nhào tới cái này khẩu Ất Mộc phi kiếm, tự ngồi ngay ngắn ở trên phi kiếm, tìm hiểu bắt đầu Bạch Thắng kích phát cái này một đạo pháp thuật. Tuy nhiên pháp thuật chia làm nói, thuật hai môn, đạo pháp trọng bồi dưỡng chân khí, tăng lên cảnh giới, thuật pháp trọng tranh đấu, vận dụng, nhưng tầm đó cũng không có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Ví dụ như Huyền Minh Thông U Pháp diễn sinh đi ra 108 đạo trong pháp thuật, đương nhiên dùng Huyền Minh Thông U Pháp căn bản nhất, tu luyện Huyền Minh chân khí tốc độ viễn siêu còn lại pháp thuật, nhưng dư pháp thuật cũng có thể tu ra Huyền Minh chân khí, chỉ cái là xa xa không kịp Huyền Minh Thông U Pháp đến trực tiếp, dốc sức cũng kém. Bạch Thắng kích phát cái môn này Ất Mộc pháp thuật, tên là Thiên Nguyên Bí Thuật, có thể ngưng tụ một đoàn vạn một chi tâm phù lục, đem thiên địa nguyên khí chuyển thành Ất Mộc chi khí, cũng có thể thôn phệ Ất Mộc chi khí chuyển thành thiên nguyên chân khí, tu luyện tới cao cấp cảnh giới có thể đem phạm vi mấy ngàn dặm nội cánh rừng bao la bạc ngàn đều hóa là chân khí của mình ngọn nguồn, bình thường cũng có thể trái lại dùng chân khí pháp lực thoải mái cây cối, thúc đẩy sinh trưởng vạn một sinh trưởng. Kỳ thật Huyền Minh phái cũng không tin tự ý Ất Mộc pháp thuật, cho nên bộ này Ất Mộc phi kiếm nội sáu loại pháp thuật bất quá là liều mạng hiểu ra, chẳng những không thể tạo thành thần cấm, giúp nhau tầm đó cũng không có cái gì phối hợp, chỉ là cứng rắn, ngạnh, gấp đủ số đã đến cùng một chỗ. Cái này sáu môn pháp thuật đều Huyền Minh phái lão tổ Ma Trường Sinh bởi vì ngoài ý muốn cơ duyên, hoặc là ép buộc cướp đoạt đến, chỉ là bởi vì đầy đủ cường hoành, lúc này mới hóa vào Huyền Minh thông u pháp bên trong, cùng Huyền Minh phái chính tông đạo pháp kỳ thật cũng không tương hợp. Cái môn này Thiên Nguyên Bí Thuật pháp thuật, Bạch Cốt Xá Lợi trong tựu chưa từng có, bởi vì pháp thuật này quá mức bá đạo, tại Bạch Cốt Xá Lợi 99 loại trong pháp thuật, cho không dưới như vậy một hệ pháp thuật, ép buộc dung nhập chỉ sẽ tạo thành U Minh Trấn Ngục thần cấm sơ hở, căn bản không sẽ tăng lên cái môn này thần cấm đinh điển vi lực. Bạch Thắng đem Thiên Nguyên Bí Thuật truyền cho Linh Lung, cũng là cảm thấy pháp thuật này tuy nhiên xa không kịp hắn sở tu tập Huyền Minh Thông U Pháp, nhưng ở một hệ trong pháp thuật, đã vốn không sai. Ít nhất so với Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh, bên trong pháp thuật đều hiếu thắng ra quá nhiều. Bạch Thắng nhìn Linh Lung ngồi ngay ngắn ở Ất Mộc trên phi kiếm, ngoài thân vô số màu xanh nhạt phù lục bay tán loạn, bỗng nhiên cảm giác đã có thiếu nữ đẹp dưỡng thành thú nhi. Linh Lung vốn là được cỏ cây chi tinh tu thành thân người, tuy nhiên tu vị nông cạn, nhưng dù sao cũng là thật luyện khí nhập khiếu cảnh giới, cùng bị Bạch Thắng mặc thân thể đoạn khuê đạo hạnh tương đương. Đây là Linh Lung không có tu hành pháp quyết, toàn bộ bằng nhà mình lục lọi thành tựu, hôm nay đã có tu luyện đạo pháp, Linh Lung cực nhanh liền tiến nhập diệu cảnh, toàn thân như có như không thảo một linh khí, dần dần đều chuyển thành thiên nguyên chân khí. Thiên nguyên chân khí tại một hệ đạo pháp ở bên trong, xem như cực kỳ bá đạo một loại, đối với vạn một đều có quyền sanh sát trong tay chi lực. Tu luyện pháp thuật này tốt nhất là được tìm một mảnh cánh rừng bao la bạc ngàn, dùng bản thân chân khí thai nén cánh rừng bao la bạc ngàn, đồng thời cũng đem không cùng cánh rừng bao la bạc ngàn tế luyện là thân thể của mình khách sáo biển, lấy người đấu pháp lúc là được thúc giục vượt qua bản thân tu vị mấy chục lần đã ngoài chân khí pháp lực. Thiên Bình Sơn sườn núi phía dưới ngược lại là cỏ cây phồn thịnh, nhưng là ngọn núi trên đỉnh băng tuyết sương hàn, kỳ thật cũng không thích hợp tu luyện pháp thuật này, cũng may Linh Lung cũng không quá đáng là nhập môn mà thôi. Cũng không, cần phải chú ý nhiều như vậy, hơn nữa cái kia khẩu Ất Mộc phi kiếm tuy nhiên bên trong ẩn chứa lục đạo pháp thuật cấm chế đều không lắm cao, nhưng bản chất lại không kém, chính là ngũ dâm tôn giả mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt mà đến, không biết hủy bao nhiêu ngàn năm cổ mục. Linh Lung tu luyện bất quá trong chốc lát, trên người thiên nguyên chân khí liền cùng cái kia khẩu Ất Mộc phi kiếm tương hợp, lại để cho cái này khẩu Ất Mộc phi kiếm hóa thành dài hơn thước ánh sáng màu xanh. Ất Mộc linh quang cùng trong cơ thể nàng thiên nguyên chân khí lẫn nhau hô ứng, thậm chí có nước sữa giao hòa xu thế. Bạch Thắng nhìn đến có chút kinh ngạc bắt đầu, Linh Lung bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, tật, cái này tiểu chút chít vừa quát về sau, dưới người nàng Ất Mộc phi kiếm tự trôi nổi mà bắt đầu, vốn là chở đầy lấy cái vật nhỏ này trên không trung nhẹ nhàng nhộn nhạo, tả hữu loạn sáng ngời, trôi qua một lát, tự trên không trung chợt trái chợt phải phi động bắt đầu. Không mang theo như vậy ép buộc người, đoạn khuê khổ tu 20 năm đều không có đột phá luyện khí cảm ứng cảnh giới, cái này tiểu chút chít rõ ràng mới tu luyện trong chốc lát pháp thuật, đã đột phá đã đến cảm ứng cấp độ. Đoạn mệnh quỷ A, đoạn mệnh quỷ, ta hiện tại cũng biết tư chất ngươi có nhiều kém, không chỉ nói Bạch Thắng, cho dù Xích Thành Tiên phái lão tổ Chu Thương, hay hoặc là La Thần Quân như vậy nhất phái tông sư, nhìn thấy Linh Lung như vậy tư chất, cũng muốn kinh ngạc cái gì vậy. Bạch Thắng bởi vì xuyên việt tới, chỉ bằng thiên phú của mình tư chất đột phá cảm ứng cảnh giới, cũng không biết cửa ải này tại Diêm Phù Đề thế giới tu sĩ trong đến tột cùng có nhiều khó, ước chừng một vạn người tu luyện chi sĩ bên trong, tối đa chỉ có một hai chục nhân tài có thể đột phá tầng này cảnh giới, bước vào chính thức con đường tu hành. Xích Thành Tiên Phái tuy nhiên môn hạ đệ tử tư chất còn có so le, nhưng cũng là Chu Thương chọn kỹ lựa khéo đi ra, không phải là người nào cũng có thể nhập Xích Thành Tiên Phái môn tường. Bạch Thắng dùng Đoạn Khuê tư chất độ người, chỉ cảm thấy thằng này thiên phú cái gì chênh lệch, kỳ thật ngay cả là Đoạn Khuê như vậy tư chất, đổi một nhà nhị tam lưu môn phái, cũng phải là đệ tử hạch tâm, cũng tìm được trong môn được chứ trọng bồi dưỡng, đột phá luyện khí cảm ứng cấp độ, liền có thể ngự kiếm trăm bước. Nếu là Bạch Thắng như vậy đại nhân tuyệt không khả năng thúc giục ất một phi kiếm phi độn, nhưng là Linh Lung thân thể thật sự quá nhỏ, lại quá nhẹ, cho nên tuy nhiên tu vị nông cạn, rõ ràng có thể nỗ lực khống chế tất cánh kiếm đến, đem cái Bạch Thắng nhìn hâm mộ ghen tị với hận, nhưng hắn cũng biết chính mình tình huống gì, loại chuyện này lại hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Linh Lung bắt đầu còn có chút lạnh nhạt, bất quá nàng dù sao trời sinh thì có phi hành thuật có thế. Đối với như thế nào thao túng phi hành hơi có chút tâm đắc, cho nên bất quá một nén nhang công phu, cũng đã có thể đem cái này khẩu ất một phi kiếm thao túng linh hoạt vạn phần, tại Bạch Thắng quanh người bay tới bay lui, cái này tiểu chút chích cao hứng hô to gọi nhỏ, hưng phấn tới cực điểm, được rồi, chớ để tiếp tục chơi đùa xuống dưới, ngươi mới đột phá cảnh giới, chi bằng dốc lòng tu luyện, như vậy chơi đùa nếu là đem chân khí hao hết. Đối với ngươi ngày sau tu luyện bất lợi, trải qua Bạch Thắng khuyên bảo, tiểu yêu tinh Linh Lung lúc này mới lưu luyến đem ất một phi kiếm rơi xuống, chỉ là cái này lưỡi phi kiếm đối với nàng mà nói thật sự quá lớn, căn bản không có cách nào thu thập. Linh Lung chỉ có thể đem cái này khẩu ất một phi kiếm dùng hai tay mang theo, tuy nhiên thoạt nhìn thập phần buồn cười, nhưng cái này tiểu chút chích lại vẻ mặt hưng phấn, hoàn toàn không biết là cái này lưỡi phi kiếm quá mức cồng kềnh. Bạch Thắng nhìn đến ha ha cười cười. Lấy ra một cái túi pháp bảo đưa tới, đây là Tam Thần Tử Vu Lâm chính là cái kia túi pháp bảo, Bạch Thắng vốn cũng đã ngược lại để trống không có sử dụng. Lúc này đưa cho tiểu yêu tinh Linh Lung ngược lại là vừa vặn, Bạch Thắng tiện tay một điểm, cái này túi pháp bảo tự rút nhỏ mấy chục lần, rơi vào Linh Lung trên người đã chỉ có nàng lòng bàn tay lớn nhỏ, Linh Lung nhận lấy cái này túi pháp bảo, hưng phấn hai cái mắt nhỏ ở bên trong tất cả đều là sao nhỏ tinh. Đoán chừng này sẽ cho dù Bạch Thắng đưa ra cái gì không an phận chi muốn, nàng cũng sẽ, biết, một lời đáp ứng xuống, cái này tiểu chút chít trong ánh mắt Bạch Thắng, đã là khắp thiên hạ người tốt nhất, đối với nàng cũng là tốt không thể bắt bẻ, là có thể toàn tâm tín nhiệm người. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không như vậy cầm thú, chỉ là chỉ điểm Linh Lung như thế nào sử dụng cái này túi pháp bảo, đem cái kia khẩu ất một phi kiếm thu vào, túi pháp bảo chỉ, cái, vốn một loại cấp thấp pháp khí, sử dụng thập phần đơn giản. Mặc dù dùng Linh Lung tu vị cũng có thể vận dụng tự nhiên, cái này tiểu yêu tinh lúc thì đem ất một phi kiếm thả ra, lúc thì cũng đều thu vào, chơi đùa chết đi được. Bạch Thắng khuyên rất lâu, cái này tiểu yêu tinh mới lưu luyến thu ất một phi kiếm, chậm rãi bay lên, đối với Bạch Thắng khoát tay áo nói đừng, phi một vòng lại quấn nửa vòng rời đi Diệu Dương Phong. Bạch Thắng cứ như vậy tại Diệu Dương Phong ở lại xuống, ngẫu nhiên tiểu yêu tinh Linh Lung tới chơi đùa, có đôi khi La Gia tỷ muội cũng tới tìm hắn nói chuyện phiếm. Chói mắt tựu là hơn tháng thời gian, Bạch Thắng biết rõ chính mình tu tập kiếm thuật nếu không người chỉ điểm, không khỏi muốn đi rất nhiều đường quanh co, La Thần Quân hiển nhiên là sẽ không chỉ điểm hắn rồi, thằng này sẽ đem ý tứ đánh tới Đại La Tiểu La hai cái tỷ muội trên người, chỉ là La Gia tỷ muội dù sao cũng là nữ hài nhi gia, cũng nên có chút mặt mỏng, cũng không thường xuyên tới, Bạch Thắng dù sao ánh mắt kiến thức đã vượt qua Diêm Phù Đề thế giới người một cái vị diện, vì câu dẫn cái này hai tỷ muội thường xuyên đến xem hắn. Tốt thuận tiện lãnh giáo Xích Thành Kiếm Lục trong tinh diệu biến hóa, cũng phí rất nhiều tâm cơ, đem kiếp trước xem qua tiểu thuyết lật ra đi ra đem cho La Gia tỷ muội nghe. Đường Tăng đứng dậy về sau, rút một điếu thuốc, thản nhiên nói, lần này đi về phía Tây quan hệ đến của ta phân công, quan hệ của chúng ta không thể bại lộ. Con gái quốc quốc chủ từ phía sau lưng ôm hắn sâu kín thở dài nói, có thế ta nhớ ngươi lắm, tịch mịch rồi, làm sao bây giờ? Đường Tăng không nói tiếng nào. Thời gian dần qua mặc quần áo xong, vừa ra đến trước cửa mới không nhanh không chậm nói, đồ đệ của ta giết nữ yêu tinh, cũng không sợ nhiều, chỉ là hắn lúc trước cũng không có chăm chú xem qua mấy bộ tiểu thuyết, ngay cả là quen thuộc nhất, Tây Du Ký, nói về đến cũng không tránh khỏi hơn phân nửa tình tiết cần nhờ não bổ, Hảo Hảo một bộ lấy kinh nghiệm câu chuyện đơn giản chỉ cần nói cho hắn trở thành bưu hãn Đường ca ca Tây Hành diễn ngộ ký. Cũng may bộ tiểu thuyết này quả thực kinh điển, mặc dù bị hắn xuyên tạc cái hoàn toàn thay đổi, cũng có rất nhiều lực hấp dẫn. Một tháng này đến, bắt đầu La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỉ muội hay, vẫn là 3-5 ngày đến một chuyến, về sau tự kìm nén không được muốn nghe câu chuyện dục vọng, cơ hồ là một ngày đến một lần rồi. Bạch Thắng dựa vào giảng cái này bộ bưu hãn Đường ca ca Tây Hành diễn ngộ ký, theo La gia tỉ muội trên người chà không ít hảo cảm độ. Cái này Đường tăng tốt có nam nhân khí khái, thành cái gọi là ôm nhu hương là anh hùng mộ, cũng chỉ có hắn như vậy kỳ nam tử, mới có thể không thụ một quốc gia quyền thế hấp dẫn, cũng cam lòng cho thiên kiều bá mị con gái quốc chủ. La gia tỷ muội sinh ra tiên nhân chi gia, gia đình giáo dục so sánh khác loại, cho nên đối với cầu tiên hỏi truy cầu xa qua còn lại, La Vũ Tuyền còn mà thôi, mỗi lần nghe xong câu chuyện cũng không làm lời bình. La Ngọc Cơ lại đối với Bạch Thắng trong chuyện xưa chính là cái kia hung ác bá ném tuyệt Đường ca ca rõ ràng có vài phần kính ngưỡng, thường xuyên tán thưởng hai câu. Bạch Thắng trên mặt lặng lẽ cười cười, trong bụng lại mắng, Đường tăng loại người này cặn bã, tốt như vậy muội giấy hắn cũng xuống tay, còn rõ ràng có thể làm cho tiểu La muội tử như vậy tôn sùng, thật sự là không có thiên lý. Được rồi, cái này Đường tam trốn vốn chính là ta biên, chính thức Đường tăng thế nhưng mà cái bùng mặt người đến. Bất quá xem cái này lưỡng cô nàng ý tứ, ta muốn là dựa theo bản chính Tây Du Ký mà nói không chừng các nàng tự sẽ thích hầu tử rồi. Giảng bỏ đi câu chuyện, Bạch Thắng thuận miệng liền lấy hỏi vài câu kiếm thuật bên trên bí quyết, La Ngọc Cơ mỗi lần cũng sẽ không xen vào, ngược lại là La Vũ Tuyền cái này nhã nhặn tỉ tỉ kiên nhẫn cho Bạch Thắng giảng giải xích thành kiếm lục biến hóa. Bạch Thắng tại hỏi vòng vèo qua mấy lần về sau, phát hiện La gia tỉ muội tu luyện xích thành kiếm lục cùng La thần quân truyền thụ hắn độc nhất vô nhị. Không khỏi tự sinh ra vài phần cổ quái suy nghĩ đến, La Vũ Tuyền giảng giải một phen, một chút, kiếm quyết về sau, nhìn nhà mình muội tử liếc, thấp giọng nói ra, Đoạn Khuê sư huynh cũng chớ để lo lắng, cho dù trong vòng 3 tháng không thể đem xích thành kiếm lục tu luyện đến đệ tam trọng cấm chế, ta cũng có thể cùng mẫu thân cầu cái tình cảm, tu luyện sự tình vội vàng sao động không được, quá mức chấp nhất ngược lại có chướng ngại đạo tâm, dục nhanh chóng không đạt. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, tiếp nạp La Vũ Tuyền hảo ý. Một bộ thái độ khiêm tốn bộ dạng, bất quá thằng này đã đem xích thành kiếm lục tu luyện đến đệ ngũ trọng cấm chế, tuyệt bức không sợ La thần quân khảo hạch, cho nên điểm ấy khiêm tốn thì ra là trang giả vờ giả việc, kỳ thật hắn một chút cũng không muốn khiêm tốn, chỉ tiếc hắn bây giờ là Đoạn Khuê đến, không phải cái kia tung hoành thục sơn hai bách điểu sinh đại gia. La Vũ Tuyền thấy sắc trời không còn sớm, tự lôi kéo muội muội ly khai, La Ngọc Cơ ngược lại là mỗi lần đều không tình nguyện ly khai. Nhưng nàng cũng biết chính mình tỷ muội cuối cùng là nữ hài nhi, không có khả năng cùng Bạch Thắng ở tại Thiên Vũ xem ở bên trong, cho nên đành phải cùng Bạch Thắng ân cần nói đừng, kêu lên, Đoạn Khuê sư huynh, đến mai chúng ta còn nghe ngươi kể chuyện xưa, ta còn muốn nghe Đường hòa thượng như thế nào vùng thoát khỏi con gái quốc chủ dây dưa. Tốt như vậy nữ tử, tuy nhiên thích một lòng cầu đạo Đường tăng, thế nhưng không nên chết mất a. Bạch Thắng một đầu lông trắng đổ mồ hôi, đưa Đại La Tiểu La hai muội giấy ly khai. Trở lại trong phòng chậm rãi phun ra nuốt vào 2 lần chân khí, liền muốn bắt đầu tu luyện, những ngày qua bởi vì được xích thành kiếm lục, Bạch Thắng tu luyện xích thành tâm pháp thời gian tựu hơi nhiều chút ít, hắn toàn thân tích xúc xích thành chân khí đã sớm đều chuyển thành pháp lực, mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tu luyện ra xích thành chân khí không sai biệt lắm có trước khi chân khí nhất thịnh thời điểm 2-3/10, nói một cách khác. Bạch Thắng chi bằng không sai biệt lắm 1 tháng khổ tu mới có thể đem trong cơ thể 365 chỗ khiếu huyệt đều tích xúc đầy chân khí, cho nên tuy nhiên khổ tu hết sức ân cần, nhưng tiến cảnh thực sự mau không nổi. Ngược lại là Huyền Minh Thông U Pháp, bởi vì nuốt Lý Tam Lang âm thần, lại có thể câu thông cửu U Chi Địa chém giết tà linh đến rèn luyện chân khí, tiến cảnh nếu so với xích thành tâm pháp rất nhanh nhiều. Hôm nay Bạch Thắng trong đan điền 108 đạo xích thành thực phù tạo thành phù lục chi hoàng. Cũng còn bất quá là đệ thập trọng cấm chế, xích thành kiếm lục càng bất quá là mới ngũ trọng cấm chế. Nhưng Huyền Minh Thông U Pháp, Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết, Huyễn Âm Thủ, Bạch Cốt Trảo, Cửu U Thập Phương Thai Tàn Như Ý Chính Pháp, Trấn Ngục Bát Quyết cũng đã tu luyện đến đệ thập nhị trọng cấm chế, mà ngay cả Khôi Đấu Thất Tinh Sát Chú cùng U Minh Chân Đồng Pháp cũng đều đột phá đã đến tầng thứ 7 cấm chế, tinh khiết dùng pháp lực mà nói. Huyền Minh Thông U cách nào so với xích thành tâm pháp ít nhất cường hoành 7-8 lần đã ngoài, xích thành tâm pháp chính là huyền môn chính tông, nhập môn gian nan, 108 đạo xích thành thực phù tạo thành phù lục chi hoàng tu luyện, hắn gian nan trình độ giống như đồng thời tu luyện hơn 10 chủng huyền minh thông u pháp trong chứa đựng pháp thuật, nhưng xích thành tâm pháp lại thắng tại căn cơ trắc cực vững chắc, chỉ cần đem phù lục chi hoàng tu luyện tới hỏa hầu, tu luyện nửa cái khác xích thành tiên phái truyền pháp thuật đều dễ dàng, bởi vì xích thành tiên phái cái này nhất mạch pháp thuật, đều là do cái này 108 đạo xích thành thực phụ diễn sinh đi ra, có phù lục chi hoàng phụ trợ, tu luyện bất luận cái gì xích thành tiên phái pháp thuật đều muốn làm chơi ăn thật. Huyền Minh Thông U Pháp sẽ không có như vậy chỗ tốt, chỉ có thể một loại pháp thuật đi tu luyện, hơn nữa Huyền Minh Thông U Pháp tu luyện đến cảnh giới nhất định, tự có rất lớn tỷ lệ gặp gỡ bình cảnh, nói không chừng nhất ngộ bên trên cái nào đó bình cảnh muốn trì hoãn mấy năm thậm chí hơn 10 năm, thậm chí cả đời cũng không thể đột phá đều không tính kỳ lạ quý hiếm. Xích thành tâm pháp chỉ cần cảnh giới đầy đủ, pháp lực có thể một đường trên việc tu luyện đi, tuyệt sẽ không có Huyền Minh Thông U Pháp bình cảnh vấn đề. Bạch Thắng là người thông minh, hơn nữa không phải cái loại này mặc kệ sự tình gì đều có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng một làm khởi sự nhi đến tự lộ ra ngu xuẩn vô cùng giả thông minh hàng, hắn là thật thông minh, cho nên Bạch Thắng tại so sánh hai chủng pháp môn về sau, đương nhiên là lựa chọn tiền đồ càng quang minh, cũng càng phù hợp hắn tính tình xích thành tâm pháp, trước khi hắn lựa chọn Huyền Minh Thông U Pháp là vì không có lựa chọn khác chọn, cho nên lựa chọn duy nhất tự là lựa chọn tốt nhất, hiện tại đã có lựa chọn. Đương nhiên là rất tốt cái đó một cái mới được là nên tuyển. Bạch Thắng tại đem xích thành kiếm lục tu luyện đến đệ ngũ trọng cấm chế về sau, liền buông tha cho tiếp tục tăng lên cái môn này kiếm quyết ý niệm trong đầu. Xích thành tâm pháp vốn chính là muốn trục hắn căn bản, căn cơ vững chắc tự nhiên cành lá rậm rạp, chuyên tu một môn pháp thuật vốn chính là lệch chính đạo. Huống chi Bạch Thắng cũng minh bạch, xích thành kiếm lục lại tu luyện, cũng không thể tại trong thời gian ngắn vượt qua Huyền Minh Thông U Pháp. Một vốn một lời thân chiến lực tăng lên không lớn. Ngược lại là đem lãng phí những này công phu đều vùi đầu vào tu luyện xích thành thực phù lên, chỉ cần vững chắc căn cơ, tu luyện xích thành kiếm lục muốn nhẹ nhõm nhiều, hiện tại tốn hao gấp 10 lần tinh lực mới có thể tu luyện nhất trọng xích thành kiếm lục cấm chế, đợi đến 108 đạo xích thành thực phù tu luyện tới cao cấp cảnh giới, chỉ cần một phần khí lực là được có bằng nhau thu hoạch, thành cái gọi là vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới. Bạch Thắng một lần nữa chỉnh sửa tu luyện kế hoạch, đã đem cái kia 108 đạo xích thành thực phù tạo thành phù lục chi hoàng xếp vào đệ nhất đẳng tu hành mục tiêu. Bất kể là khí, phù, khí, hồn bốn hệ tu sĩ cái đó một nhà, pháp thuật quy lực đều cùng đạo hạnh cảnh giới cùng một nhịp thở, cũng không đủ đạo lực cùng cảnh giới, không thể tìm hiểu càng cao tầng thứ pháp thuật. Bạch Thắng bây giờ là luyện khí tầng thứ 3 cảnh giới, cảm ứng thiên địa chi cơ cấp độ. Có thể đem pháp thuật tu luyện tới 27 trọng cảnh giới, cho nên hắn hiện tại muốn cần phải làm là, đem phù lục chi hoàng tu luyện tới thứ 27 trọng cấm chế, triệt để đem căn cơ trác vững chắc vô cùng. Xích thành tâm pháp nặng nhất căn cơ, chỉ có đem căn cơ trác vững chắc, mới có cơ hội một bước một cái dấu chân đi về phía trước, bước vào rất cao cấp độ. Bạch Thắng thổ nạp mấy lần chân khí, liền chìm vào trong khi tu luyện, không ngừng đem luyện hóa thiên địa nguyên khí chuyển thành xích thành chân khí. Sau đó đưa vào đến phù lục chi hoàng trong. 108 miếng xích thành thực phù tạo thành phù lục chi hoàng, trải qua lâu như vậy tu luyện, đã sớm kết hợp trở thành một cái chỉnh thể, giúp nhau ở giữa mật không thể phân. Bạch Thắng là học trộn đến 108 đạo xích thành thực phù, tuy nhiên hợp thành cái này phù lục chi hoàng, lại cũng không biết đạo phù này lục chi hoàng tại xích thành tiên phái bí lục trong tên là khóa tiên hoàng, cũng một loại thần cấm pháp thuật. Chỉ là ổ khóa này tiên hoàng cũng không phải là U Minh trấn ngục thần cấm cái loại này cường hoành bá đạo, chuyên dụng đến tranh đấu pháp thuật, khóa tiên hoàng cái môn này thần cấm pháp thuật duy nhất mục đúng là tích lũy nhất hùng hồn đạo lực căn cơ, đem làm Bạch Thắng vận chuyển khóa tiên hoàng, phun ra nuốt vào xích thành chân khí thời điểm, cái này một đạo phù lục chi hoàng dần dần sinh ra rất nhiều hư ảo phù lục đến, dùng chân khí ngưng tụ phù lục hư ảo bất định, bị gọi huyễn phù, mấy ngàn bạch đạo huyễn phù điệp cộng lại. Là được có thế ngưng tụ thành một đạo cấm chế hạt giống phù lục, tu luyện pháp thuật tự là dùng chân khí ngưng tụ vô số huyễn phù điệp gia đến hạt giống phù lục phía trên, thẳng đến tích lũy đến giới hạn một điểm, hóa sinh đệ nhị trọng cấm chế, nếu là trên đường buông tay, chân khí ngưng kết huyễn phù cũng không giống hạt giống phù lục như vậy vững chắc, thường thường mấy ngày muốn tán đi, trước khi khổ công chẳng khác nào uổng phí, Bạch Thắng tu luyện khóa tiên hoàng đã thật lâu sau, thủy chung chỉ, cái, kém một chút. Không thể đột phá đến thứ 11 trọng cấm chế, hắn tiền tu không lâu về sau, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cái cực mạo hiểm ý niệm trong đầu đến, hắn trầm thấp hô quát to một tiếng, rõ ràng làm vỡ nát xích thành kiếm lục đạo phù này lục kiếm quan nhất trọng cấm chế, Xích Thành Kiếm Lục đã tu luyện đến đệ ngũ trọng cấm chế, bỗng nhiên hỏng mất nhất trọng cấm chế, vô số phù lục nhất thời bay múa bắt đầu. Bạch Thắng vận chuyển khóa tiên hoàng, đem những này phù lục cùng một chỗ thu tận, vốn cũng chỉ thiếu kém một điểm hỏa hậu, muốn đột phá khóa tiên hoàng, tại phun ra nuốt vào những này Xích Thành Kiếm Lục sụp đổ tràn ra đến phù lục về sau, rốt cục đạp phá cái kia lâm môn một cước, ầm ầm một tiếng, sinh ra thứ 11 trọng cấm chế đến. Thứ 11 trọng cấm chế một khi đột phá, Bạch Thắng trong cơ thể Xích Thành chân khí tụ nếu như ngàn vạn giang hà phó hải dương, theo quanh thân khiếu huyệt bắt đầu khởi động đi ra, một tia ý thức đều bị khóa tiên hoàng thôn vệ hầu như không còn. Vốn Bạch Thắng thủy chung cũng sẽ ở trong cơ thể lưu lại một bộ phận chân khí, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng có thể ủng hộ hắn vận dụng các loại pháp thuật, đã không có chân khí, hắn mặc dù tu thành rất cao pháp thuật, cũng không có cách nào thúc dục, nhưng khóa tiên hoàng đột phá thời điểm, cũng không để ý mọi việc, đem trong cơ thể hắn Xích Thành chân khí nuốt hấp cái không còn một mảnh, lại để cho Bạch Thắng nhất thời toàn thân bủn rủn bắt đầu, chính xác không xong. Thua lỗ ta còn có huyền minh thông u pháp, bằng không thì lần này tử tự giống như công lực toàn bộ phế, gặp được địch nhân, chẳng phải là muốn sâu sắc không xong. Xem ra ngày sau đột phá cảnh giới, nhất định phải lưu chút ít tự bảo vệ mình thủ đoạn mới có thể. Bạch Thắng vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, chợt nghe được một tiếng âm thảm thảm cười quái dị, một đạo hắc khí vạch phá bầu trời, theo chỗ xa vô cùng chỉ là một cái thoáng, tự bay đến Diệu Dương Phong trên không, là Lý Tam Lang cái thằng kia. Bạch Thắng lập tức tự nhận ra tên vương bát đảng này, hắn vốn cho rằng Lý Tam Lang bị chính mình hủy âm thần, ít nhất tầm 5-3 tháng không thể tới tìm chính mình báo thù, không nghĩ tới mới đi qua hơn một tháng, thằng này lại lần nữa tìm đến thăm đến. Hơn nữa tựa hồ pháp lực vẫn còn tiến cảnh, cũng không biết được cái gì kỳ ngộ, tiểu tặc. Ngươi không nghĩ tới ta Lý Tam Lang nhanh như vậy đã tới tìm ngươi rồi a? Ngươi hại của ta âm thần, ngược lại là đủ tâm ngoan thủ lạc, cũng biết làm hại ta có nhiều thảm. Những này báo ứng ta muốn từng cái tại ngươi dáng vẻ yếu ớt, cho ngươi nhấm nháp những này tư vị. Bạch Thắng nghe hắn nói lời nói bừa bãi, lập tức tự lười biếng nói, đã như vậy, ngươi trước hết lui về bỏ đi, chờ ta cũng luyện tựu âm thần. Ngươi lại đến báo thù không muộn. Lý Tam Lang quan nghĩ đến báo thù, bị Bạch Thắng bắt được trong lời nói sơ hở, nhất thời tức giận tóc tung bay, tựa như ác quỷ bình thường dữ tợn. Hắn lặng lẽ cười lạnh nói, ngươi mặc dù miệng lưỡi bén nhọn, pháp lực lại không cao bao nhiêu, hôm nay tựu lại để cho ngươi biết, ta Lý Tam Lang chính thức thủ đoạn, tiểu tặc nhận lấy cái chết a. Lý Tam Lang biết rõ tự ngươi nói bất quá Bạch Thắng, dứt khoát tựu lập tức động thủ, không cùng hắn đấu võ mồm pháo. Cái này áo đen tuổi trẻ đạo nhân đem một mực dấu ở trong tay áo một cây cây quạt nhỏ rung lên, nhất thời sinh ra vô cùng hắc khí, hóa thành trên dưới 100 đầu quái mãng giao long bình thường quỷ vật, từ phía trên bên trên phốc đem xuống, đem Bạch Thắng bốn phương tám hướng đều bao phủ ở rồi. Lý Tam Lang là hận cực kỳ Bạch Thắng, động thủ mới bắt đầu trước hết phong tỏa Bạch Thắng sở hữu tất cả đào tẩu đường nhỏ, nhất định đem hắn đánh chết tại chỗ không thể. Bạch Thắng đối mặt Lý Tam Lang thả ra hắc khí biến thành giao long quái mãng bình thường quỷ vật, như cũ vui mừng không sợ, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra thằng này không biết đi nơi nào cho mượn một kiện pháp khí, lúc này mới tới tìm ta báo thù. Lần trước hắn âm thần du lịch, bị ta chém giết âm thần về sau, liên quan cái kia năm khẩu phi chù y cũng thất lạc ta tay, đã không có tiện tay pháp khí, ngược lại là giết hắn rất nhiều uy phong. Bạch Thắng biết rõ chính mình Xích Thành Kiếm Lục tu vị còn chưa đủ để dùng ứng phó chiến đấu, thêm chi hắn tuy nhiên tu luyện Xích Thành Kiếm Lục bực này thượng thừa kiếm quyết, lại sớm đã không còn thích hợp Xích Thành tiên phái tâm pháp thúc dục phi kiếm. Hắn cái kia khẩu đồng nát sắc vụn bị âm sơn hắc khôi bóc nát về sau, trên người còn lại phi kiếm đều không hợp Xích Thành tiên phái tâm pháp, cho nên lập tức sẽ đem ô quan hắc sát câu phóng ra, hóa thành một đạo hắc cầu vòng hoàng thân khẽ quấn, nhất thời đem những cái kia quỷ vật nhau nhau chém giết. Huyền Minh Thông U Pháp vốn chính là cửu U Tà Linh là luyện pháp chi nguyên, chuyên khắc các loại tai họa quỷ vật, Lý Tam Lang đem ra sử dụng những này quỷ vật muốn tổn thương Bạch Thắng, lại là rất tiện cho tính toán sai rồi mục tiêu. Bạch Thắng một, móc, câu liền thử ra kiếm pháp của mình vừa vặn khắc chế Lý Tam Lang mượn tới kiện pháp khí này, nhất thời tin tưởng phóng đại, kiếm quang một chuyến, liền bay thẳng cửu tiêu. Bạch Thắng tại Diệu Dương Phong tu luyện, pháp lực liên tục đột phá. Tuy nhiên như cũ không thể bước vào thiên nhân cảnh, nhưng cũng rốt cuộc không sợ Lý Tam Lang nhân vật như vậy, dứt khoát tự một kiếm giết, cũng miễn cho ngày sau lại đến quấy. Bạch Thắng một kiếm này dùng chính là kiếm pháp của hắn trung khí phách lớn nhất sấm sét, một chiêu này vốn chính là cầm cường lăng yếu, dùng ưu thế tuyệt đối nghiền áp đối thủ kiếm chiêu. Tuy nhiên Lý Tam Lang đạo hạnh so Bạch Thắng cao hơn sâu ra một cái đại cảnh giới, nhưng là Bạch Thắng thật sự không lớn nhìn đến khởi thằng này sắc. Đối với Bạch Thắng mà nói, một chiêu này sấm sét đã đầy đủ, căn bản không cần mặt khác thêm nữa, biến hóa chiêu pháp. Thực tế tình hình chiến đấu, cũng nếu như Bạch Thắng đoán trước đồng dạng, Ô Quang Hắc Sát Câu lập tức đã đột phá Lý Tam Lang hộ thân thực sát, nếu là không có ngoài ý muốn, nhất định là đem cái thằng này tại chỗ lưng mỏi trảm làm hai đoạn. Nhưng ngoài ý muốn luôn luôn, Ô Quang Hắc Sát Câu bay đến Lý Tam Lang bên người, mới tiếp xúc hắn áo đen, tự có một đạo vần sáng sáng lên, hóa thành một đạo thật nhỏ hắc xà đã truyền trụ Bạch Thắng kiếm quang. Lúc này đây nhưng lại Bạch Thắng sở liệu sai lầm, Ô Quang Hắc Sát Câu bị cái này đầu pháp lực chậm rãi hắc xà cuốn lấy, nhất thời chuyển động mất linh. Lý Tam Lang giữ tận cười cười, hét lớn, tiểu tặc, ta đã sớm dự bị đối phó ngươi pháp thuật, ngươi chớ để ý vào mấy tay chữ như gà bới kiếm pháp, liền cho rằng tổng có thể được ý, phải biết rằng đầu cơ trục lợi thủ đoạn, luôn so không phải thật tài thực liệu, bà mẹ nó. Lão tử mới là thật tài thực liệu được không? Bạch Thắng chính xác có chút nhã rảnh không thể, hai tay một vòng, ứng tay là được một chỉ, cái, cốt trảo bay ra, tuy nhiên kiếm thuật là hắn lớn nhất dựa. Nhưng cũng không phải nói Bách Điểu Sinh đại gia tự chơi không chuyển pháp thuật khác, Bạch Thắng thân kinh bách chiến, đấu pháp kinh nghiệm, so Lý Tam Lang phong phú gấp trăm lần không ngớt, cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến phá giải thủ đoạn, càng muốn lập tức thi dùng phản kích, Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo hướng trên bầu trời một trảo, lập tức tự sẽ đem Lý Tam Lang hộ thân pháp thuật biến ảo hắc xà nắm, đồng thời Bạch Thắng cũng đem Hà Quang Liên phóng ra, trên không trung dùng chi, chữ hình chạy, mê hoặc Lý Tam Lang tai mắt. Lý Tam Lang quả nhiên lập tức tự không biết làm sao, chỉ có thể đem bàn tay cây quạt nhỏ rung lên, triệu hoán sở hữu tất cả hắc khí biến ảo quỷ vật trở về hộ thân, lại quên những này quỷ vật căn vốn cũng không phải là Ô Quang Hắc Sát Câu mục kích chi địch. Ô Quang Hắc Sát Câu chấn động thoáng một phát, trảm phá Lý Tam Lang hộ thân thực sát cùng cái kia cán cây quạt nhỏ chậm rãi yêu quái, nhất thời đem cái thằng này mặt lồng ngực phá bụng. Thân thể có thế không thể so với âm thần. Mặc dù bị cắn nát chỉ cần âm sát khí bất diệt, ý niệm trong đầu còn để dành, có thể phục hồi như cũ tới, chẳng qua là hao tổn chút ít nguyên khí mà thôi, trừ phi là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, bằng không thì coi như là tu luyện chi sĩ thân thể, cũng không quá đáng là so thường nhân cường hoành một ít mà thôi, đồng dạng chịu không nổi như vậy trầm trọng tổn thương hoạn. Ngay tại Bạch Thắng chuẩn bị tiện tay xoắn một phát, đem thằng này bụng cùng một chỗ thái nhỏ thành một nồi tạp chủng, lại nghe được một tiếng xinh đẹp tiếng cười. Chậm rãi nói, Lý Tam Lang. Ngươi gọi Thẩm Thẩm tới giúp đỡ, lại nhất định một mình đấu thắng một hồi không thể, đây cũng là tội gì đến quá thay, hiện tại bị thụ nặng như vậy tổn thương, lại làm cho Thẩm Thẩm như thế nào cùng thúc thúc của ngươi bàn giao. Bạch Thắng trong lòng nghiêm nghị, nói chuyện nữ tử này thanh âm phiêu hốt, hắn mặc dù vận nổi lên U Minh Chân Đồng Pháp cũng tìm không ra hắn ẩn thân phương vị, hắn biết là đã đến cao nhân, không dám lãnh đạm. Đang muốn trước hết giết Lý Tam Lang lại đối phó mới tới địch nhân, lại bỗng nhiên cảm thấy được, móc, câu quan lướt qua đã tất cả đều là hư ảo một mảnh, Lý Tam Lang thân ảnh bỗng nhiên bóp méo thoáng một phát, liền biến mất ở xa xa, thoát ly Ô Quang Hắc Sát Câu vần sáng, Bạch Thắng vội vàng đem Ô Quang Hắc Sát Câu cùng Hà Quang Liên cùng một chỗ thu hồi, đem Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo tả hữu một phần, đột nhiên nhiếp bắt được một kiện binh khí, cũng mất đi Bạch Thắng phản ứng cực nhanh, đấu kiếm kinh nghiệm lại phong phú. Bằng không thì tự suýt nữa bị người ám toán. Bất quá Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo bắt được cái kia kiện binh khí, chỉ cái hơi hơi chấn động, thì có một cổ tràn trề đại lực sinh ra, đem Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo sinh sinh chấn khai, lại phục biến mất đến trong không khí. Đây là ẩn độn pháp thuật, Bạch Thắng trong lòng nghiêm nghị cả kinh, hắn ghét nhất như vậy pháp thuật rồi, tại trong trò chơi hoặc là có mặt khác kỹ năng có thể khám phá khả năng tàng hình. Nhưng ở Diêm Phù Đề thế giới cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình cùng ánh mắt, hắn U Minh Chân Đồng Pháp cũng không tu luyện tới hỏa hầu, căn bản nhìn không thấu người này tàn hình pháp, liền bắt đến một chút dấu vết cũng không thể. Lý Tam Lang tuy nhiên bị người nọ cấp cứu xuống, nhưng Bạch Thắng ra tay quá ác, hắn trên bụng một cái thật sâu miệng vết thương, đang tại ồ ồ toát ra máu tươi đến, cái thằng này cái gì cũng đành phải vậy, chỉ đem trong túi pháp bảo linh đang cuồng nuốt, hô to gọi nhỏ, khóc liền nước mắt đều đi ra. Chỉ cầu người nọ cứu hắn, tàn hình lên nữ tử kia thực sự quái, tuy nhiên câu được câu không cùng hắn nói chuyện, cũng bất trụ tìm cơ hội muốn ám toán Bạch Thắng, nhưng vẫn cũng không chịu ra tay cứu người. Bạch Thắng dù sao cũng là tại chỗ làm việc trong lăng qua lăng lại qua, đã ở trong trò chơi tôi luyện qua, biết rõ nhân tâm quỷ vực, lập tức tự minh bạch về sau nữ tử này cùng Lý Tam Lang quan hệ cũng không hòa thuận. Nghe nữ tử này tự xưng Thẩm Thẩm, nghĩ đến tự là Lý Tam Lang thúc thúc thê tử, chỉ là quan hệ của hai người đã như vậy, vị này Thẩm Thẩm chỉ sợ cũng không phải cái gì chính thất, cùng Lý Tam Lang có tranh thủ tình cảm chi tâm. Nàng nhất định là hy vọng Lý Tam Lang tốt nhất chết rồi, nhưng là lại không muốn gánh chịu trách nhiệm này, cái kia càng lui một bước lựa chọn, tự là lại để cho Lý Tam Lang bị thương quá nặng chút ít. Đã quan hệ của hai người là như vậy, ta ngược lại cũng không phải là không có cơ hội châm ngòi hắn quan hệ. Bạch Thắng đang suy nghĩ, phải như thế nào hạ khẩu, nữ tử kia đã giọng dịu dàng ăn ăn cười nói, Lý Tam Lang ngươi đã đều nhịn không được rồi, tự nhanh đi về bỏ đi, miễn cho chậm trễ mạng nhỏ. Thúc thúc của ngươi nên mắng ta cái này Thẩm Thẩm không có cực kỳ chiếu cố ngươi rồi. Lý Tam Lang chửi ầm lên hai câu, nhưng là thực lo lắng cho mình như vậy chết ở chỗ này, vội vàng cắn muốn, theo trong túi pháp bảo móc ra một quả phù tiễn, nhìn trời ném một cái, này cái phù tiễn lập tức liền biến thành một đạo cầu vòng phi độn vô tung vô ảnh. Bạch Thắng nhìn qua La Vũ Tuyền sử dụng phù tiễn, biết rõ vật ấy trân quý, gặp Lý Tam Lang cứ như vậy đào tẩu rồi, cũng không khỏi hơi, cảm, giác đáng tiếc. Thầm nghĩ, xem ra hay, vẫn, là ta thủ đoạn không đủ cao minh, bằng không thì làm sao có thể lại để cho cái thằng này đào tẩu, hắn đi ngược lại cũng không sợ, thằng này pháp lực tuy nhiên so với ta mạnh hơn chút ít, không biết làm sao bổn sự quá kém, đến ta trước mặt đến chỉ là chịu chết hàng, nhưng là nghe La Gia tỉ muội ý tứ, thằng này thúc thúc chính là một cái hung ác nhân vật, cho dù La Thần Quân đều không muốn đắc tội, nếu là thúc thúc hắn đến đây tìm ta cho Lý Tam Lang hả giận. Ta hiện tại bổn sự có thế không quá sức, Bạch Thắng đem mình luyện tựu đắc ý nhất một bộ thất tịch thanh linh tỏa ma quyển kiếm thuật thi triển ra, ô quan hắc sát câu tại quanh thân cao thấp bay múa, thủ hộ chật như nêm cối. Một chiêu này dùng để hộ thân tốt nhất, dùng để làm mệt mỏi cũng đồng dạng lợi hại, thất tịch thanh linh tỏa ma quyển kiếm thuật vô cùng nhất dày đặc kéo dài, được xưng mưa gió không thấu, chính là Bạch Thắng cải biến một bộ hệ thống kiếm thuật, nửa kế thừa nửa tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp. Thất tịch thanh linh tỏa ma quyển kiếm pháp chu đáo chặt chẽ, Bạch Thắng sử, khiến cho, mở bộ này kiếm thuật, cũng không sợ nữ tử kia bỗng nhiên lấn đến gần bên người, nhưng hắn cũng không thể không hạn chế đem bộ kiếm pháp kia thúc dục, lại để cho địch nhân dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, chờ đợi mình chân khí pháp lực hao hết, cho nên Bạch Thắng đem bạch cốt huyễn âm thần trảo tả hữu nắm, bắt loạn, lập lòe, tự là muốn đem cái kia thần bí nữ tử bức ra thân ảnh đến, Bạch Thắng trảo pháp tuy nhiên không đủ huyền diệu. Nhưng không có nửa phần quy luật, nữ tử kia mặc dù khả năng tàng hình thần kỳ, cũng nhiều lần suýt nữa bị Bạch Thắng kiếm ở, nàng tuy nhiên khả năng tàng hình thần diệu, cũng học được vài loại lợi hại pháp thuật, tuy nhiên pháp lực so Lý Tam Lang cao chút ít, nhưng là cao hơn có hạn, Lý Tam Lang tại Bạch Thắng thủ hạ cơ hồ liền một cái đối mặt cũng sống không qua, nữ tử này tự nghĩ pháp lực cường ra Lý Tam Lang cũng có hạn, cho nên căn bản không dám cùng Bạch Thắng chính diện đánh nhau, thầm nghĩ rút sạch đánh lén. Nhưng Bạch Thắng kiếm thuật rất cao minh, ô quan hắc sát câu mây dày không mưa, mà ngay cả phong đều thấu không qua, nàng mấy lần muốn ám toán cũng không thể rỗi rảnh ra tay. Nữ tử này cũng âm thầm suy nghĩ nói, cái này tiểu tặc cũng là cao minh, nếu là lão nương một cái không cẩn thận, chỉ sợ còn cũng bị hắn tính kế đi. Tiểu tặc này là Lý Tam Lang địch nhân, lại không địch nhân là của ta làm gì cùng hắn đấu đến đấu đây. Không bằng bán hắn một cái mặt mũi, hai nhà dừng tay tốt rồi. Nữ tử này suy nghĩ đến nơi đây, liền phi độn ra mấy trăm trượng bên ngoài, lúc này mới phát hiện ra chân thân, cười hì hì nói, tiểu ca thật cao minh kiếm pháp, tỷ tỷ nhìn vui mừng, không muốn đấu với ngươi nữa nha. Bạch Thắng híp mắt nhìn lên, thấy là một cái đẹp đẽ phi thường nữ tử, so về La Gia tỷ muội, Doãn Thánh Tuyết, Bạch Tước Nhân như vậy trẻ trung nữ hài nhi, nữ tử này xem xét tựu là thuộc về cái loại này bị khai phát quá độ cái chủng loại kia. Toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại chính nữ nhân hương vị, Bạch Thắng ngẩn ra cười cười, thu ô quan hắc sát câu, kêu lên, ta cũng không làm gì được được cô nương tàn hình pháp, nếu là lại đấu xuống dưới, chỉ sợ ta chỉ có thể sử dụng một chiêu kia cuối cùng tự bảo vệ mình thủ đoạn rồi. Cái này đẹp đẽ phi thường nữ tử nghiêm nghị cả kinh, thầm nghĩ, cũng không biết người này cái gì lai lịch, xem hắn thủ đoạn hẳn là huyền minh giáo nhất mạch, nhưng huyền minh giáo người như thế nào cùng La Thần Quân một nhà quen biết. Nói không chừng ngược lại thực sự cái gì che giấu thủ đoạn, một cái không cẩn thận bị hắn chỗ vốn, lão nương cái này mấy chục năm khổ công đã có thể uổng phí rồi. Nghĩ đến đây, nữ tử này phong tình vạn chủng cười cười, nói ra, là tới. Đã như vậy, tỷ tỷ xin mời ngươi uống chén trà nhỏ, mọi người dừng tay như thế nào? Bạch Thắng cười hắc hắc, cũng không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, tự hồ cũng có ngưng chiến chi ý, nhưng trên thực tế Bạch Thắng lại đang tìm kiếm cơ hội, chỉ có người chết mới được là nhất tin cậy, nhất là Bạch Thắng hiện tại tùy thời cũng có thể bởi vì bị vạch trần mổ cái bí mật, rơi vào nhất thê thảm kết cục. Hắn tại Lý Tam Lang cùng trước mặt nữ nhân này đều lộ qua Huyền Minh phái thủ đoạn, giết người diệt khẩu tuy nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là không có lựa chọn nào khác. Bất quá nữ nhân này có thể so sánh Lý Tam Lang giảo hoạt nhiều, một mực đều đứng ở mấy trăm trượng bên ngoài, cái kia đã vượt ra khỏi Bạch Thắng ngự kiếm xa nhất phạm vi, cho dù hắn ngự kiếm đi giết, cũng không có khả năng đụng phải người ta, cho nên chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng chỉ có thể khách khí, một điểm sát ý cũng giấu giếm. Hắn cùng nữ tử này đối đáp vài câu, nhịn không được hỏi, không biết cô nương cùng Lý Tam Lang là cái gì liên quan? Cùng Thái Âm Tán Nhân có gì liên quan? Nếu là có thể cùng hai vị này chọc vào bên trên lời nói, có thể giúp ta nói vung vào vài câu, ta cùng Lý Tam Lang cũng không có cái gì ân cừu, nếu là cô nương có thể khuyên hắn vài câu, hóa giải cái này cấp thù hận, chẳng phải là mỹ quá thay, Bạch Thắng có thể ở bị độc cô cầu ngẫu giết chết 15 cấp về sau. Nhìn xuống cái này khẩu ác khí, vùi đầu vào độc cô cầu ngẫu thiên hạ kiếm hội ở bên trong, thẳng đến thích hợp nhất thời điểm mới bạo phát đi ra. Tự nhiên không phải nhiệt huyết xúc động tính tình, cho nên tuy nhiên hắn mới không muốn cùng Lý Tam Lang chơi cái gì hóa thù thành bạn xiết, tại trong lời nói nhưng lại nhất phái khiêm tốn, cũng không hùng hổ dọa người, ngôn ngữ không thể giết người, kiếm mới có thể giết người, đạo lý này Bạch Thắng sớm sẽ hiểu, miệng pháo loại đồ vật này, chỉ có tại tầng thấp trong chiến đấu. Mới có thế nhiễu loạn địch nhân tâm tư, tại chính thức đại địch trước mặt, loại này thủ đoạn nhỏ tự chỉ sẽ hỏng việc nhi, không thể một giải mối hận trong lòng. Nghe Bạch Thắng nói được ôn hòa, cái kia đẹp đẽ nữ tử cười nói, tỷ tỷ gọi là Hà Mạc, là Thái Âm Tán Nhân tiểu thiếp, lại nói tiếp coi như là Lý Tam Lang thẩm thẩm, ngược lại cũng có thể nói được bên trên lời nói. Chỉ là tiểu ca đây là đang cầu tỷ tỷ sao? Không khẩu nói linh tinh cầu người, cực kỳ tính toán. Bạch Thắng âm thầm mắng một tiếng, tốt làm dáng. Ngoài miệng lại ha ha cười cười, kêu lên, Hà Mạc tỷ tỷ nói chỗ nào lời nói đến, ta cũng không phải dục không khẩu cầu người, chỉ tiếc trên người cũng không có gì lấy được ra tay vật, mặc dù có một hai kiện pháp khí cũng là ngày đêm muốn dùng, cho không được người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không bằng như vậy, nếu là tỷ tỷ chịu giúp ta trì hoãn nhiều lần việc này. Ta ban, giúp tỷ tỷ làm vài món công việc để thay thế thù lao như thế nào? Bạch Thắng não dư nhi chuyển trượt nhanh, lập tức tự đưa ra một cái huệ mà không uổng phí, sao không khẩu nói linh tinh lợi nhuận người cũng tốt không đi nơi nào lời hứa. Dù sao Hà Mạc muốn thực cầu hắn làm việc nhi, Bạch Thắng cũng có thể tìm ra vô số lấy cớ từ chối, loại thù lao này dù sao hắn Bách Điểu Sinh đại gia là không để trong lòng, nói bao nhiêu có bấy nhiêu. Về phần Hà Mạc tin hay không, hắn mới mặc kệ. Dù sao chính hắn là tính, Hà Mạc nghe được Bạch Thắng nói như thế, trong lòng hơi động một chút, bỗng nhiên cười nói, đã ngươi đều nói như vậy rồi, tỷ tỷ đã giúp ngươi tại lão gia nhà ta cùng Tam Lang trước mặt nói tốt vài câu, về phần có được hay không, tỷ tỷ có thế cũng không dám cam đoan rồi, nếu là thật sự cái may mắn, bọn hắn không muốn truy cứu điểm ấy việc nhỏ nhi, ngươi có thế đừng quên đã đáp ứng tỷ tỷ cái gì, Bạch Thắng ha ha cười cười, liền nói, sẽ không, sẽ không. Nam tử hán đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, ta sao là béo nhờ nuốt lời người đâu, Hà Mạc hì hì cười cười, bỗng nhiên lui về sau một bước, đảo mắt tự trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thắng cũng không dám tính nữ nhân này là đi thật, ô quan hắc sát câu vần quanh thân hình vòng vo 7-8 cái vòng tròn luẩn quẩn, thẳng đến hơn nửa canh giờ về sau, hắn mới thu kiện pháp khí này, trở về Thiên Vũ Sen. Ta vốn cho rằng Huyền Minh Thông U Pháp đã đầy đủ ứng phó chiến đấu. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải tinh thông tàn hình pháp cao thủ, cái này Hà Mạc tuy nhiên pháp thuật cũng không có thể lợi hại, nhưng lại thắng tại qua vô tung, nếu là một lòng muốn ám sát ta, ta còn có thế một ngày 24 tiếng đồng hồ đề phòng hay sao, huống chi cho dù ta ngày ngày như vậy đề phòng, cũng chỉ có thư giãn thời điểm, nếu là bị nàng này bắt được cơ hội, Bạch Thắng đáy lòng có chút phát lạnh, ngẫm nghĩ thật lâu, lúc này mới hạ quyết tâm, nhất định phải tu luyện một môn báo động trước pháp thuật. Hắn theo La Thần Quân vợ chồng ở đâu học trộm đến 12 giống như biến hóa, cũng không có như vậy pháp thuật, nhưng là Huyền Minh Thông U Pháp trong đã có vài loại pháp thuật có thể dùng tại cái phương hướng này. Xích Thành Đạo Pháp chú ý căn cơ hùng hậu, Nếu là ta học trộn đến 12 giống như biến hóa bất luận một loại nào tu luyện tới cực cao sâu cảnh giới, liền có vạn pháp tùy thân, chư linh bảo hộ, cũng không sợ bất luận cái gì đánh lén. Nhưng hiện tại ta còn không có cái kia công lực, chỉ có thể theo Huyền Minh Thông U Pháp trong lấy một môn dùng chung pháp thuật đến tu luyện rồi. U Minh Chân Đồng Pháp nếu là tu luyện tới cửu trọng đã ngoài cấm chế, phải làm có thế dòm phá nữ nhân kia tàn hình pháp, chỉ là của ta thị giác không phải 365 độ A. Bạch Thắng tại Huyền Minh Thông U Pháp diễn sinh 108 đạo trong pháp thuật so sánh thật lâu, lúc này mới đã chọn trong đó một môn cửu cửu tán phách chân quyết. Pháp thuật này chính là Huyền Minh Thông U Pháp ở bên trong, chuyên môn dùng để tu luyện âm thần pháp môn, thực sự không phải là chuyên dụng đến điều tra địch nhân tung tích pháp thuật. Âm thần không có ngũ quan hồn phách, chỉ có thể dùng thuần túy nhất linh thức đến cảm ứng hết thảy biến hóa. So về cái khác thuật nghiệp có chuyên tấn công pháp thuật đến, cửu cửu tán phách chân quyết có thể được xưng tụng nhất pháp chống đỡ vạn pháp, tuy nhiên tinh diệu không kịp, nhưng lại quy tắc chung khế lĩnh, trực chỉ căn bản. Bạch Thắng tuyển cửu cửu tán phách chân quyết đến tu luyện, còn có một suy tính là được, chỉ cần ngày khác sau tu vị tiến cảnh, pháp thuật này tự tránh không qua. Muốn tu luyện âm thần nhất định phải muốn tu luyện cái môn này pháp thuật, sớm một chút tu luyện, đóng tốt căn cơ, cũng có thể là ngày sau tu luyện trải bằng con đường. Bạch Cốt Xá Lợi bên trong cửu cửu tán phách chân quyết chỉ có tam trọng cấm chế, Bạch Thắng chỉ chuyên rót mấy môn hắn cần dùng đến pháp thuật, cho nên pháp thuật này một mực không có bất kỳ tiến cảnh. Bạch Thắng muốn tu luyện, còn nhất định phải từ đầu nghiên cứu, cân nhắc ảo diệu bên trong, Huyền Minh Thông U Pháp tự điểm này không tốt. Mặc dù nói còn lại pháp thuật đều là theo Huyền Minh Thông U Pháp trong diễn sinh đi ra, nhưng mỗi một môn pháp thuật cũng chỉ là tại Huyền Minh Thông U Pháp căn bản phù lục tăng thêm một ít mặt khác công dụng phù lục kết cấu, sử, khiến cho, chi năng đủ dùng Huyền Minh chân khí thúc sử, khiến cho, không câu nệ cái đó một môn pháp thuật đều được từ đầu tu luyện, không kịp nổi xích thành tâm pháp, chỉ cần có thể đem 108 đạo xích thành thực phù tạo thành tỏa tiên hoàng, có thể tùy ý thúc dục tỏa tiên hoàng bên trong xích thành thực phù. Tùy ý tổ hợp pháp thuật phù lục, tuy nhiên sau một mình tu luyện hạt giống phù lục muốn thiếu nợ chút ít linh động, ngưng tụ phù lục cũng muốn một ít thời gian, nhưng loại này đề cương khế lĩnh diệu dụng, nhưng lại khác phái chỗ không. Huống chi 108 đạo xích thành thực phù tạo thành tỏa tiên hoàng tu thành, đối với tu luyện nữa còn lại pháp thuật hạt giống phù lục cũng có tăng phúc chi lực, muốn thiểu tốn hao rất nhiều công phu, Bạch Thắng xích thành pháp lực mới có nhất trọng tiến cảnh. Đã bị Lý Tam Lan cùng Thái Âm Tán Nhân thiếp tùy Tùng Hà Mạc đến đây quấy một phen, một chút, liền chân khí pháp lực cũng không từng khôi phục. Đem làm hai địch nhân trước sau thối lui, Bạch Thắng tuy nhiên nhớ thương lấy muốn tu luyện một môn có thế điều tra địch nhân tâm hơi pháp thuật, thực sự không thể trước vội vàng tu luyện, mà là trước vận chuyển xích thành tâm pháp, tu luyện 2-3 canh giờ, lúc này mới đem trong đan điền tích xúc đầy xích thành chân khí, theo pháp lực tấn chức suy yếu trong khôi phục lại. Bạch Thắng vì tu luyện tỏa tiên hoàng, đem ngũ trọng xích thành kiếm lục ngạnh xanh xanh đánh tan nhất trọng, lại để cho xích thành kiếm lục ngã trở về đệ tứ trọng cấm chế, nhưng tấn thăng đến thứ 11 trọng cấm chế tỏa tiên hoàng, lại chưa có thể đem sở hữu tất cả sụp đổ phù lục thu nạp, còn có rất nhiều sụp đổ tán phù lục chính trong đan điền hư tưởng tượng vô căn cứ phù. Tỏa tiên hoàng tổng cộng 108 đạo xích thành thực phù, xích thành kiếm lục lại do mấy ngàn đạo phù lục tạo thành. Đồng nhất đạo hữu xích thành thực phù thường thường tu mấy chục trăm miếng phương thoa sử dụng, còn lại tán loạn phù lục, khẳng định không đủ để lại để cho tỏa tiên hoàng tấn thăng đến đệ thập nhị trọng pháp lực, cũng không đủ tạo thành một loại xích thành kiếm lục, Bạch Thắng đương nhiên cũng không bỏ được đem chi một lần nữa tán hóa thành chân khí, những này phù lục đều là hắn tân tân khổ khổ ngưng luyện ra, tự là lãng phí một quả hắn cũng muốn thịt đau, tuy nhiên những này sụp đổ tán phù lục, không đủ để đem phù lục chi hoàng vọt tới đệ thập nhị trọng. Nhưng tạo thành đạo thứ hai phù lục chi hoàng lại tựa hồ như dư xài, cũng không biết, loại này phù lục chi hoàng nhiều ra một đạo đến, đối với pháp lực của ta hội, sẽ có thay đổi gì cùng tăng trưởng. Bạch Thắng cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến tốt nhất biện pháp, hắn chậm rãi vận chuyển xích thành tâm pháp đem những cái kia, tán loạn trong đan điền xích thành thực phù xuyến, mà bắt đầu, bởi vì xích thành kiếm lục cũng không dùng đến sở hữu tất cả 108 đạo xích thành thực phù. Cho nên tạo thành một vòng mới tỏa tiên hoàng về sau, còn có rất nhiều địa phương để trống, Bạch Thắng chỉ có thể vận chuyển pháp lực đem một trong một bổ đầy, sau đó lại dùng đạo này mới cô động tỏa tiên hoàng, đi thu nạp những cái, kia tán giật xích thành thực phù. Công việc này hắn bỏ ra ước chừng hơn một giờ, lúc này mới đem sở hữu tất cả sụp đổ tản ra đến xích thành thực phù thu câu đã đến cùng một chỗ, sau đó lúc này mới đem trong đan điền xích thành chân khí thúc dục, tại đây đạo hữu mới cô động tỏa tiên hoàng thượng du đi, không ngừng cân đối rất nhiều đạo phù lục ở giữa không công bằng, dù sao những này theo xích thành kiếm lục bên trên sụp đổ tản ra xích thành thực phù, mỗi một đạo số lượng cũng không bằng nhau, còn chi bằng kiên nhẫn điều chế. Đạo thứ hai tỏa tiên hoàng tại Bạch Thắng trong đan điền cuốn, ngẫu nhiên cùng đạo thứ nhất tỏa tiên hoàng đụng một cái, liền giúp nhau giao thoa, hai đạo tỏa tiên hoàng bên trên phù lục, vậy mà sẽ ở một sát na kia trao đổi lẫn nhau. Vô số phù lục tại hai đạo tỏa tiên hoàng thượng du đi, tuy nhiên cuối cùng nhất những cái kia, phù lục còn có thể trở về bản vị, loại này giao thoa cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại đối với đạo thứ hai tỏa tiên hoàng có điểm rất tốt chỗ. Vững chắc đạo thứ hai tỏa tiên hoàng bên trên 108 đạo phù lục thực hình, theo đạo thứ hai tỏa tiên hoàng bên trên thiếu khuyết phù lục từng bước bổ đầy, cái này một đạo tỏa tiên hoàng cũng tự phát vung diệu dụng, những cái kia, tế luyện cấm chế trọng mấy tương đối cao xích thành thực phù bắt đầu chấn động bản thân, dẫn đảng cấm chế khá thấp phù lục cộng minh, Bạch Thắng bỗng nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, mặt mày hớn hở, từng tiếng uống, hai tay tại bụng dưới cùng sau lưng, hậu vệ, riêng phần mình vỗ. Nhất thời trong đan điền chân khí chấn động, đạo thứ hai tỏa tiên hoàng cũng tự tế luyện hoàn thành, đã có nhất trọng cấm chế pháp lực, tại hai đạo tỏa tiên hoàng ảnh hưởng xuống, cái kia một đạo xích thành kiếm lục có chút biến hóa, vầng sáng đột nhiên thịnh, tự hồ lại có khôi phục nguyên lai uy thế hiện ra, Bạch Thắng trong lòng có chút vui mừng, thầm nghĩ, pháp thuật cấm chế trọng mấy càng lên cao tế luyện càng khó, tế luyện vài đạo giống nhau nhưng cấm chế trọng mấy hơi thấp hạt giống phù lục còn dễ dàng chút ít. Tuy nhiên đã đến cao tầng thứ cảnh giới, khẳng định không cách nào dùng số lượng đến chồng chất cao pháp lực, nhưng tại trước mắt mà nói, cũng rất hợp trạng huống của ta, có thể tại trong thời gian ngắn nhất tăng lên pháp lực, trải qua Lý Tam Lan cùng Hà Mạc cái kia một hồi quấy, Diệu Dương Phong bên trên liên tiếp hơn 10 ngày cũng không có người đến đây, mà ngay cả La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ hai tỷ muội đều không có lại đến, Bạch Thắng cũng là không thập phần để ý, hắn hiện tại đúng là bế quan tu luyện thời điểm mấu chốt. Thêm chi đã đem xích thành kiếm lục rất nhiều huyền bí đều hỏi cái 89, cũng không phân tâm tạp niệm. Một ngày này Bạch Thắng đang trong phòng khổ tu, bỗng nhiên một đạo bạch quang bay tới, hắn lấy tay một trảo, liền có một chỉ, cái, nho nhỏ con hạt giấy rơi vào bàn tay. Bạch Thắng chưa thấy qua pháp thuật này, nhưng ở xích thành tạp nhiếp dự dụng Dương Phù Kinh, trong có ghi cái môn này con hạt giấy truyền thư pháp môn tu luyện. Phương pháp này cũng không thể truyền lại tin tức quá xa, xa nhất cũng chỉ có thể truyền tống thư tại ngoài trăm dặm. Nhưng lại phải cần biết rõ truyền tin chi nhân chính xác phương vị, cho nên Bạch Thắng căn bản cũng không có từng tu luyện qua. Đương nhiên hắn đem 108 đạo phù lục đã luyện thành tỏa tiên hoàng về sau, xích thành tạp nhiếp diệu dụng Dương Phù Kinh, bên trên bàn môn pháp thuật, cũng là tận có thể sử dụng đi ra, cùng tu luyện qua độc nhất vô nhị, ai vậy người cho ta truyền tin. Bạch Thắng nhẹ nhàng mở ra con hạt giấy, gặp được mặt dùng tố nhã chữ viết, Đoạn Khuê tiên sinh, Hà Mạc có việc muốn tìm tiên sinh giúp đỡ. Nếu là tiên sinh chưa từng thấy vứt bỏ, có thế tại nửa đêm thời gian tới đây địa phương, phía dưới vẽ một bộ địa đồ, không còn mặt khác ngôn ngữ. Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh, tiện tay tự muốn đem cái này trang giấy tiên bị phá hủy, nhưng ngay tại hắn nhìn đến đó bức bản đồ thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Không khỏi có chút suy nghĩ bắt đầu, quái, ta xuyên việt đến cái thế giới này cũng không bao lâu, nơi nào sẽ có quen thuộc địa phương, chẳng lẽ là Xích Thành Sơn, không phải. Ta nhớ được rồi, Bạch Thắng bỗng nhiên hiểu ra, lấy tay theo trong túi pháp bảo lấy ra Thúy Vũ Tiên Tử đạo thư đến, lật đến ghi lại như thế nào được Thúy Ngọc trong hai lưỡi phi kiếm cái kia cấp cẩn thận xem xét, Thúy Vũ Tiên Tử còn tại đằng kia cấp văn tự hạ vẽ một bộ giản lược địa đồ, chỉ là cũng không có đề là ở cái đó tòa danh sơn, cho nên Bạch Thắng sau khi xem cũng sẽ không hướng đáy lòng đi, lại không nghĩ rằng cơ duyên vật này cầu còn không được, lại không mời mà tới. Nguyên lai Thúy Vũ Tiên Tử là ở Thiên Bình Sơn được cái này hai lưỡi phi kiếm cùng cái kia 72 mặt cây quạt nhỏ, cũng không biết cái sơn động kia ở bên trong còn có, hay không phụ tặng kiếm quyết, nếu là có kiếm quyết ta hiện tại có thể tế luyện cái kia hai lưỡi phi kiếm. Tuy nhiên Huyền Minh Thông U kiếm quyết phối hợp ô quan hắc sát câu cũng xem là tốt, nhưng đến một lần Huyền Minh Thông U kiếm quyết không tính thượng thừa kiếm quyết, thứ hai ta cũng không quen dùng, móc, câu, ô quan hắc sát câu cấm chế trọng mấy lại thấp. Nếu là có một bộ tốt phi kiếm, cho dù tạm thời tu luyện một bộ kiếm quyết, ít nhất giết Lý Tam Lan cái loại này hàng vững vàng sẽ không thất thủ, tuyệt sẽ không lại để cho hắn đào tẩu. Tại gặp gỡ Âm Sơn Hắc Khôi cái kia lão yêu sao, chỉ sợ ta vẫn phải là có ngưng sát tu vị mới thành, dù sao cái kia lão yêu đã tấn thăng làm luyện cương cảnh giới, cùng cảm ứng cấp độ kém hai cái đại cảnh giới, ta muốn đối phó cái này lão Hàn cũng thật sự quá miễn cưỡng, vốn Bạch Thắng là tuyệt sẽ không đi giúp Hà Mạc, nhưng là chợt phát hiện Hà Mạc con hạt giấy trong chỗ chỉ địa phương, rõ ràng cùng Thúy Vũ tiên tử được hai lưỡi phi kiếm động phủ địa hình tương tự, chúng ta bắt điểu sinh đại gia đã có thể không đi xem đi rồi. Bạch Thắng muốn một ngụm tốt phi kiếm, thật sự là muốn quá lâu, khó khăn có như vậy một cơ hội, hắn như thế nào đều muốn nếm thử một phen, một chút. Bạch Thắng một thân cũ nát đạo bào một đường chạy gấp mà đi, hắn theo Diệu Dương Phong cao thấp tới là cưỡi độc giác phung vân thú, nhưng đã đến địa đầu hay, vẫn là xuống đi bộ. Độc giác phung vân thú coi như là Bạch Thắng che giấu thủ đoạn một trong, hơn nữa cũng vô cùng rêu rao, cho nên hắn không muốn làm cho người biết rõ. Bạch Thắng lên cái này tòa vô danh sơn phong, đáy lòng âm thầm so sánh, nhất thời cảm thấy càng lúc càng giống là Thúy Vũ tiên tử đạo thư trong ghi lại này tòa đỉnh núi. Ngay tại hắn muốn phải tìm xem, phụ cận phải chăng có cái sơn động kia thời điểm, bỗng nhiên phía trước cách đó không xa sáng lên một đạo cầu vồng màu xanh lá cây, ở giữa không trung thật là chói mắt. Bạch Thắng biết rõ tất nhiên ra sao mạc cho tín hiệu của hắn, trong lòng khẽ động, vận chuyển cửu u thập phương thai tàn như ý chính pháp biến mất toàn thân khí tức. Lúc này mới sờ tới, tìm kiếm Thúy Vũ tiên tử được hai lưỡi phi kiếm, một bộ cây quạt nhỏ sơn động là phải, hỗ trợ Hà Mạc con lẳng lơ này bé gái là không cần phải, ta lại không bề bộn xuất đầu lộ diện, xem trước một chút có không mai phục nói sao. Bạch Thắng cũng không đại phóng tâm nữ nhân này, dù sao Hà Mạc là thái âm tán nhân tiểu thiếp, coi như là Lý Tam Lan thẩm thẩm, cho dù hai người thoạt nhìn không lớn sự hòa thuận, nhưng Hà Mạc cũng không phải là không có lý do liên thủ Lý Tam Lan hại hắn. Cửu U thập phương thai tàn như ý chính pháp thu liễm khí tức bổn sự thiên hạ vô song, Bạch Thắng võ công lại là cực cao, đem làm hắn mò tới cầu vồng màu xanh lá cây bắn thủng trời xanh chỗ, chứng kiến chính là Hà Mạc cùng ba cái hắc y nam tử, đang tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hà Mạc nói cười yến yến, tự hồ cùng cái kia ba cái hắc y nam tử có chút mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình ý tứ. Bạch Thắng cũng không nhiều nhìn cái này mấy người, mà là lặng lẽ vận chuyển sơ học thế nào luyện cửu cửu tán phách chân quyết. Đem bổn ta ý thức thẩm thấu đến chân khí trong đến cảm giác chung quanh hết thảy, hắn cẩn thận tìm tòi hơn 10 lượt cũng không thấy có cái gì mai phục, lúc này mới yên tâm tư, chỉ là Hà Mạc một cái, hắn tự chưa hẳn có thế một VSC một mình đấu giết rồi, nếu là thật còn có dấu một cái cùng nàng không sai biệt lắm thủ đoạn, cũng sở trường về tàn hình pháp người, cho dù chính diện vòng giết hắn, Bạch Thắng cũng chỉ có nghển cổ tự tru, cho nên Bạch Thắng cũng không hề nghĩ nhiều, theo ẩn thân địa phương leo ra. Đi vòng do một vòng lúc này mới nghênh ngang đã đi tới, Hà Mạc rất xa nhìn thấy hắn, không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, lập tức sẽ đem kiếm quang thu hồi, thấp giọng kêu lên, Đoạn Khuê tiên sinh, thỉnh chỗ này, mấy vị này đều là bạn tốt, không, cần phải lo lắng để ý. Bạch Thắng ha ha cười cười, hướng về phía Hà Mạc đánh cho một cái chắp tay, cũng không nhìn qua còn lại ba hắc y nhân. Hà Mạc biết rõ Bạch Thắng đây là có chút ít khó chịu chính mình còn hẹn người bên ngoài. Liền thiển cười một tiếng giải thích nói, ba vị này chính là Bắc Đô Phong tiềm tu ba vị tán nhân, Hoàng Cát chân nhân, Đông Nồi chân nhân, Huyền Pháp chân nhân, ba vị chân nhân pháp lực cao cường, lại yêu giao bằng hữu, ở thế tục trong có thật lớn thế lực, ta thỉnh chư vị đến là vì một kiện tất cả mọi người hữu ích sự tình, ta nghe Thái Âm tán nhân đã từng nói qua, Thiên Bình Sơn bởi vì địa thế rất cao, lại là Nam Thiền Bộ Châu Nam Bắc giao giới, cho nên có rất nhiều tiền bối chân nhân ở chỗ này tọa hóa. Đem một thân đạo pháp cùng pháp khí đều trốn đưa bắt đầu tạm gác lại hữu duyên. Nói đến đây Hà Mạc cố ý bán đi một cái nút, chỗ hấp dẫn, đem một đôi rất có phong tình đôi mắt, đẹp tả hữu nhìn xem, gặp Bắc Đô Phong cái kia ba cái tán tu không ngớt lời đều lộ ra vài phần vẻ tham lam, lại nhìn liếc Bạch Thắng, gặp trên mặt hắn bình tĩnh như nước, không khỏi âm thầm tại đánh giá bên trên phân ra cao thấp, cái này ba cái nô hàng, nếu không là lão nương tìm không được người bên ngoài đến giúp đỡ. Như thế nào hội, sẽ, mời các ngươi đến, ngược lại là cái này gọi là Đoạn Khuê, không hổ là đại phái xuất thân, nghe thế giống như chỗ tốt cũng bất động thanh sắc, chắc hẳn so với kia ba cái nô hàng đáng tin một ít, Bạch Thắng cũng không để ý tới cái gì Bắc Đô Phong Tam chân nhân, phải biết rằng tại Diêm Phù Đề thế giới cần phải có cảm ứng đã ngoài tu vị mới có thể bị gọi đạo nhân, có kim đan đẳng cấp tu vị mới có thể bị gọi chân nhân. Giống như cái này ba cái mặt hàng. Chỉ nhìn bọn hắn toàn thân chân khí đều tán bật ra đến, tại bên ngoài cơ thể hình thành như mây khói, như sương mù thủy ai, tự cũng biết bọn hắn đã là cảm ứng cấp độ đỉnh phong, có lẽ có thiên nhân cảnh tu vị, nhưng khoảng cách ngưng sát còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Như vậy mặt hàng tự xưng chân nhân, cũng không quá đáng là hướng trên mặt của mình thiếp vàng mà thôi. Hắn nói như thế nào đều là Xích Thành Tiên phái như vậy đỉnh cấp đại phái trong đi ra đệ tử, căn bản là không cần phải để ý tới những này bàn môn tán tu, nhất là cái này ba cái hắc bào nhân nhìn ánh mắt của hắn, đều dẫn theo ba phần ác độc, giống như muốn sinh sinh đem hắn giết chóc bình thường, cũng không biết Bạch Thắng đến cùng ở đâu trêu chọc bọn hắn, cũng tìm được như thế cừu hận, loại này trần trụi cừu hận, đang giận tức bên trên cũng che không thể che hết, chỉ là ba người này không biết bị Hà Mạt nói gì đó, tuy nhiên cũng không che giấu loại này ác ý, lại nửa điểm cũng không có tại trong lời nói tranh phong ý tứ. Hà Mạt thoảng qua phẩm phán quyết bốn người vài câu, liền lại tiếp tục nói, cũng là vận khí ta tốt, tại đây tòa vô danh sơn phong trong phát hiện một tòa tiền bối chân nhân động phủ, chỉ là cái này tòa động phủ có pháp thuật đóng cửa, ta lẻ loi một mình căn bản là không xông vào được đi. Lúc này mới xin bốn vị tới giúp ta cùng một chỗ phá phong ấn động phủ cấm chế, có rất tốt chỗ mọi người chia đều là được, Bắc Đô Phong tam chân nhân bên trong hoàng các chân nhân ồn ồn quát, hết thảy đều nghe thái âm phu nhân phân phó. Huynh đệ chúng ta nếu không có xem tại phu nhân phân thượng, những này trước cổ tu sĩ di trạch chưa hẳn tựu để ở trong lòng, lần này đến chỉ vì hỗ trợ, cũng không cầu cái gì lợi ích. Dứt lời đối xử lạnh nhạt nhìn Bạch Thắng liếc, hình như có chút ít khiêu khích chi ý, Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, cũng không tiếp cái này giống cây, chỉ là nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, xin mời thái âm phu nhân dẫn đường A, đã bắt Đô Phong tam chân nhân xưng hô Hà Mạt là thái âm phu nhân, hắn cũng tự học theo. Cũng không tại xưng hô bên trên làm cái gì đặc thù hóa, đương nhiên hắn ngược lại là rất muốn gọi Hà Mạt một tiếng, tiểu cây hoa nhài cái gì, đến buồn nôn thoáng một phát Bắc Đô Phong tam chân nhân, nhưng là cử động lần này thứ nhất không cái gì tất yếu, thứ hai Bạch Thắng cũng hiểu được bốn người này quan hệ rất có thú nghi, còn đừng vội đầu nhập như vậy sát khí đến quấy đục nước. Hà Mạt tự nhiên cười nói, phinh thước tha đình đi ở phía trước, Bắc Đô Phong tam chân nhân nhìn Bạch Thắng liếc. Hiển nhiên bọn hắn không hy vọng đi tại Bạch Thắng sau lưng, Bạch Thắng cười nhạt một tiếng, liền tự cất bước tiến lên, lướt qua ba vị này chân nhân, Hà Mạt tại đây tòa vô danh sơn phong bên trên nói tới nói lui, không trở tay kịp đã đến một ngọn núi động bên ngoài, Bạch Thắng nhìn liếc, chỉ thấy được ngọn núi này động thường thường không có gì lạ, cũng không có gì cấm chế pháp thuật, chính cảm thấy kỳ quái, Hà Mạt tự rung lên tay theo trong tay áo bay ra một cây cây quạt nhỏ đến. Cái này cán cây quạt nhỏ Bạch Thắng ngược lại là nhận thức, đúng là ngày ấy Lý Tam Lang dùng để cùng hắn đấu pháp chi vật, Bạch Thắng một chút suy nghĩ cũng tự minh bạch, kiện pháp khí này hẳn là Lý Tam Lang bị hắn thu cái kia năm căn phi chù y về sau, hướng Hà Mạt mượn tới tìm hắn báo thù, chỉ, cái, nhìn Hà Mạt hai lần cùng hắn gặp mặt, đều không có đề ban, giúp Lý Tam Lang đòi hỏi phi chù y công việc, tự cũng biết quan hệ của hai người cho dù không phải quá bình thường, cũng là quá bình thường rồi. Cho dù cái kia năm căn phi chù y Bạch Thắng cũng không cần phải, nhưng ngược lại cầm quá a, thụ người nắm thóp công việc, chúng ta bắt điểu sinh đại gia hay, vẫn, là không làm, hắn thà rằng đem cái này năm căn phi chù y hủy, cũng sẽ không biết trả lại cho địch nhân, cổ vũ địch nhân khí diễm. Hà Mạt cái này cán cây quạt nhỏ chính là Thái Âm tán nhân ban tặng, tên là Thái Âm hóa hình phiên, tính toán bên trên là bàn môn pháp khí bên trong thượng phẩm, đã tế luyện đã đến tầng thứ bảy cấm chế. Hà Mạt đem thái âm hóa hình phiên rung khai mở, 10 đạo hắc khí ngưng tụ thành 10 đầu quái mãng nhào vào trong sơn động, sau một lát trong sơn động tự truyền ra lôi đình nổ vang thanh âm, sau đó thì có một tầng kim hà bay ra, đem Hà Mạt thái âm hóa hình phiên thả ra hắc khí ngăn cản tại bên ngoài, tầng này kim hà tầng tầng kích động, sáng rọi chói mắt, không biết có bao nhiêu phù lục ở trong đó lưu chuyển, Bạch Thắng mới xuyên việt đến không bao lâu, căn bản cũng không nhìn được rất đúng cái gì pháp thuật cấm chế. Chỉ cảm thấy tầng này kim hà nhu hòa vô cùng, nửa điểm không mang theo lệ khí, tự hồ cũng không đã thương người hiện ra. Dựa theo đạo này kim hà uy lực, nếu là muốn đã diệt Hà Mạt cùng cái kia ba cái hàng, chỉ sợ giây lát, chốc lát là được. Nhưng đạo này kim hà lại khí thế nhu hòa, chỉ sợ là bởi vì nguyên chủ nhân không muốn đã thương người, thầm nghĩ thăm dò tới tiền bảo nhân tâm tính. Đã cái này tòa động phủ giống như thử tấm chế, lúc trước Thúy Vũ tiên tử là như thế nào đi vào. Còn cầm hai lưỡi phi kiếm cùng một bộ cây quạt nhỏ đi ra, chớ không phải là tại đây kỳ thật không phải Thúy Vũ tiên tử đi vào cái sơn động kia. Hà Mạt tuy nhiên nhiều lần thúc giục thái âm hóa hình phiên, nhưng cái này cán cây quạt nhỏ bên trên thả ra hắc khí lại không phải tầng kia kim hà đối thủ, nàng nhịn không được hét to nói, ba vị chân nhân, Đoạn Khuê tiên sinh, hay, vẫn, là nhanh chút ít ra tay bỏ đi, tiểu nữ tử sắp ngăn cản không nổi rồi, Bắc Đô Phong tam chân nhân giúp nhau riêng phần mình nhìn liếc. Bỗng nhiên cùng một chỗ dương tay, bay ra sáu cán phi xiên, Cái này sáu cán phi xiên cùng huyền môn pháp khí bất đồng, cũng không thể biến ảo tinh cầu vồng, chỉ là dẫn theo một chùm khói vàng bao lấy phi xiên, hướng Kim Hà trong toàn đâm. Bạch Thắng nhìn đến bốn người này liên thủ cũng không thể trấn áp tầng kia Kim Hà, mặc kệ Hà Mạc như thế nào thúc giục, hắn cũng không chịu liều lĩnh động thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn tầng kia Kim Hà biến hóa. Có lẽ là Bắc Đô Phong Tam chân nhân phi xiên gia nhập, dẫn động Kim Hà loại nào biến hóa, vốn đối với Hà Mạc còn có vài phần lưu lực Kim Hà bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, hóa thành vô số quang ống ánh đột nhiên đập xuống, đem Hà Mạc cùng Bắc Đô Phong Tam chân nhân cùng một chỗ đặt ở dưới mặt. Đạo này Kim Hà cùng một chỗ vừa rụng, liền trọng như núi, đem Hà Mạc cùng Bắc Đô Phong Tam chân nhân cùng một chỗ áp không thở nổi, chỉ có thể riêng phần mình thúc giục pháp khí liều mạng kháng cự. Cái lúc này không chỉ nói Hà Mạc, mà ngay cả Bắc Đô Phong Tam chân nhân cũng đều trong bụng mắng to Bạch Thắng, rõ ràng khoanh tay đứng nhìn, nếu không là bọn hắn đã bị Kim Hà áp liền khẩu chân khí cũng chuyển không được, chỉ cái mới mở miệng muốn phá chân khí, khống chế bất trụ pháp khí, đã sớm đều mắng rung trời giá vang dội rồi. Bạch Thắng có Thúy Vũ Tiên Tử vài món pháp khí cũng không phải không có nghiên cứu qua, Thúy Yên Vân cũng thì thôi, chính là xuất từ phù lục một trong tứ đại gia Bạch Vân Tông tế luyện pháp môn, nhưng này hai lưỡi phi kiếm cùng bộ kia 72 mặt cây quạt nhỏ, bên trong ẩn chứa phù lục cấm chế tự có phần cổ quái. Bạch Thắng kiến thức nông cạn không biết hắn lai lịch, nhưng cũng biết cái kia lưỡi phi kiếm nội ẩn chứa kiếm quyết, tuyệt không tại Xích Thành Tiên phái truyền kiếm quyết phía dưới. Thậm chí mà ngay cả bộ kia cây quạt nhỏ cũng không phải là phàm phẩm, cái này hai kiện pháp khí nguyên ra nhất mạch, là đồng dạng thủ pháp tế luyện ra, chỉ là dùng pháp quyết bất đồng, tầng này Kim Hà tuy nhiên ảo diệu vô cùng, nhưng là bản thân phù lục lưu chuyển, biến hóa tiêu tan, hiển nhiên cũng là cái này nhất mạch tế luyện thủ pháp, chỉ nhìn tế luyện phù lục, cái này ba kiện đồ vật khẳng định tự có liên quan, Bạch Thắng trong lòng có chút vui vẻ, thầm nghĩ. Xem tới nơi này quả nhiên tự là Thúy Vũ Tiên Tử đã tới cái sơn động kia, cũng không biết vì sao nàng lần trước đến, cũng không kích phát thủ hộ sơn động pháp thuật cấm chế. Bất quá trước đó lần thứ nhất Thúy Vũ Tiên Tử tới nơi này, lại nói ngoại trừ hai lưỡi phi kiếm cùng một bộ cây quạt nhỏ bên ngoài không còn phát hiện, cũng cùng hôm nay chứng kiến không hợp, rõ ràng tại đây còn mai phục có nhất trọng cấm chế. Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, tự thử dùng phương pháp bài trừ đến phân tích Thúy Vũ Tiên Tử di vật. Không thể không nói Thúy Vũ Tiên Tử thứ ở trên thân tuy nhiên không ít, nhưng rất nhiều đều là tục vật, căn bản tựu không khả năng cùng cái này tòa tiền bối chân nhân động phủ có quan hệ, về phần cái kia hai lưỡi phi kiếm cùng một bộ 72 mặt cây quạt nhỏ, hiển nhiên cũng không có khả năng, thứ này nhất định là Thúy Vũ Tiên Tử tiến nhập sơn động sau mới lấy được. Bạch Thắng phân tích mấy cái qua lại, cuối cùng nhất bỗng nhiên đem mục tiêu định tại một kiện hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không cùng cái này tòa động phủ có quan hệ đồ vật. Bên trên, Thúy Yên Vân. Thúy Yên Vân là Thúy Vũ Tiên Tử tự luyện pháp khí, pháp môn là phù lục một trong tứ đại gia Bạch Vân Tông truyền. Dựa theo đạo lý nói, loại này xuất từ danh môn chính tông pháp khí, tuyệt sẽ không cùng tán tu có quan hệ, có thể chạy tới Thiên Bình Sơn tọa hóa tiền bối chân nhân, lại tại sao có thể là có môn phái người? Nếu như mà có, bọn hắn truyền cho mình trong môn vãn bối không phải tốt. Cái này là Bạch Thắng Bình bắt đầu không có cảm thấy Thúy Yên Vân sẽ cùng cái này tòa tiền bối chân nhân động phủ có quan hệ trực tiếp nhất nguyên nhân, dựa theo lẽ thường, đó căn bản tự không khả năng. Nhưng lại để cho còn lại biểu diễn, càng không có khả năng thời điểm, lẽ thường suy luận muốn thua ở, mọi sự luôn luôn ngoại lệ như vậy tư duy góc độ. Bạch Thắng nhiều lần suy tư, không muốn cho hắn tại Thúy Vũ Tiên Tử di vật trong tìm ra một kiện. Có khả năng nhất cùng cái này tòa động phủ có quan hệ pháp khí, thì ra là cái này Thúy Yên Vân rồi, Thúy Vũ Tiên Tử lưu lại đạo thuật ở bên trong, có Thúy Yên Vân tế luyện khẩu quyết, nhưng cũng chỉ có Thúy Yên Vân tế luyện khẩu quyết, cũng không có Bạch Vân Tông truyền tâm pháp. Bạch Thắng đã có huyền minh phái huyền minh thập cửu thiên, đương nhiên cũng sẽ không biết đi muốn tu luyện so xích thành tâm pháp còn không trọn vẹn Bạch Vân Tông tâm pháp, hắn chỉ là đem Thúy Yên Vân tế luyện nhất trọng cấm chế cũng tự dừng tay rồi. Tuy nhiên Bạch Thắng tế luyện cấm chế trọng mấy thấp chút, nhưng muốn ép buộc tự nhiên thực sự không khó. Bạch Thắng vẫn không thể khống chế pháp khí phi độn, nhưng dùng Thúy Yên Vân bao lấy thân thể, lại vẫn là có thể làm được. Hắn thả ra Thúy Yên Vân, bao lấy chính mình, đi đến Kim Hà bên cạnh, vốn chỉ, cái, muốn thử xem chính mình lường trước phải chăng có sai. Nhưng này tầng Kim Hà đụng một cái đến Thúy Yên Vân, tự lập tức vừa tăng vừa thu lại, biến mất cái vô tung vô ảnh. Đợi đến Hà Mạc cùng Bắc Đô Phong Tam chân nhân theo Kim Hà dưới áp lực thoát thân đi ra, riêng phần mình thở dốc như trâu, Hà Mạc đôi mắt đẹp nhìn quanh, lại sớm đã không thấy tăm hơi Bạch Thắng tăm hơi. Vị này thái âm phu nhân nhất thời kinh dị mà bắt đầu, nàng cố tình lại dùng thái âm hóa hình phiên đi dò xét, nhưng pháp lực quả thực bất lực, chỉ có thể đánh trước ngồi khôi phục chân khí. Bắc Đô Phong Tam chân nhân cũng như thế, bọn hắn cũng không có thấy Bạch Thắng như thế nào không có, cũng không muốn lý biết cái này khoanh tay đứng nhìn Vương Bát Đản, cũng đều nguyên một đám ngồi dưới đất thở dốc, ai cũng mặc kệ Bạch Thắng đi nơi nào. Bạch Thắng bị đạo kia kim hà một cuốn, nhất thời thân bất do kỷ phiêu bay lên, chỉ nghe ngoài thân thấm thoát tiếng gió vang dội, không biết qua bao lâu mới bỗng nhiên làm đến nơi đến chốn. Bạch Thắng thúc giục Thúy Yên Vân tả hữu khẽ quấn, phát hiện một mực đè lại hắn cái kia đạo kim hà đã vô tung vô ảnh, hắn vận khởi U Minh chân đồng pháp ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài tối tăm lu mờ mịt một mảnh, không thấy thiên địa, cũng không thấy bất luận cái gì, đây là cái gì trận pháp. Rõ ràng có thể diễn biến như thế quá dị cảnh tượng, Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội kết giao nhiều, cũng thoáng tăng trưởng một ít tri thức, nhìn ra chính mình là đã rơi vào một tòa trận pháp chính giữa, chung quanh đều là tối tăm lu mờ mịt, sương mù bốc hơi. Bạch Thắng thử phát ra một đạo kiếm khí, bắn ra mấy trượng bên ngoài, đã bị một cổ quái lực lượng thổ nạp. Bạch Thắng cũng không dám thả ra ô quang hắc sát câu đi, miễn cho gây động trận pháp biến hóa, có lại càng không trách nguy cơ, hắn thầm nghĩ, xem ra Thúy Yên Vân quả nhiên cùng vị tiền bối này có quan hệ, cũng không biết vì sao lần trước Thúy Vũ tiên tử tới nơi này, sẽ cùng lúc này đây bất đồng. Bạch Thắng thử thúc giục Thúy Yên Vân ở xung quanh người đã bay một vòng, Thúy Yên Vân những nơi đi qua. Tự hồ tối tăm lu mờ mịt sương mù mai chi khí thiểu đi một tí, cái này lại để cho Bạch Thắng cực kỳ vui mừng. Hắn thúc giục Thúy Yên Vân tại quanh thân nhiều lần cuốn chuyển, chung quanh tối tăm lu mờ mịt sương mù giảm ít đi không ít, thời gian dần trôi qua Thúy Yên Vân bao phủ một tầng mông cho chi sắc, cũng trở nên trầm trọng bắt đầu. Bạch Thắng vốn cũng chỉ tế luyện nhất trọng cấm chế, biết vậy nên có chút lực bất tòng tâm, thúc giục kiện pháp khí này có chút lực bất tòng tâm bắt đầu. Bạch Thắng cũng không biết còn có thể có cái gì biện pháp, ngẫm nghĩ sau một lát, chỉ có thể thở dài một tiếng đầu ngồi xuống, đem thiên trung khiếu trong huyệt xích thành chân khí đều rút lấy đi ra ngoài, dựa theo Thúy Vũ tiên tử đạo thư chứa đựng Bạch Vân Tông pháp môn, bắt đầu tế luyện Thúy Yên Vân kiện pháp khí này. Hắn muốn tế luyện kiện pháp khí này, tất nhiên muốn tu luyện Bạch Vân Tông pháp quyết, cũng may tế luyện Thúy Yên Vân pháp quyết cũng không tính rất khó khăn, vốn nếu là thật sự chính bí truyền pháp quyết. Vị kia Bạch Vân Tông đệ tử mặc dù bị thụ Thúy Vũ tiên tử câu dẫn, cũng sẽ không biết đem chi truyền thụ. Cho nên môn pháp quyết này tu luyện cũng là không tính rất khó khăn. Bạch Thắng tu luyện 7-8 canh giờ, ỷ vào nền tảng không tệ, rõ ràng đem Thúy Yên Vân tế luyện đã đến đệ nhị trọng cấm chế, quả nhiên lần nữa thúc giục khởi kiện pháp khí này đến, tự trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch Thắng thúc giục Thúy Yên Vân lần nữa quay chung quanh quanh thân loạn chuyển. Trôi qua một hai canh giờ lại cảm thấy kiện pháp khí này trầm trọng bắt đầu, như thế hai lần ba phen về sau, Bạch Thắng thời gian dần trôi qua cảm thấy cổ quái, hắn cũng là tế luyện qua pháp khí, tu luyện qua pháp thuật, mặc dù hắn cũng coi như có chút nền tảng, muốn đem một kiện pháp khí tế luyện mấy trọng cấm chế, cho dù Thúy Yên Vân bản thân thì có mấy trọng cấm chế, hắn chỉ là đem chi đánh lên pháp lực của mình lạc ấn, theo đầu tế luyện bất đồng, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, những này sương mù mai chi khí. Chỉ sợ là vật gì tốt, bằng không thì Thúy Yên Vân cũng sẽ không biết tại hấp thu về sau trở nên trầm trọng rất nhiều, đối với ta tế luyện cũng có phần mới có lợi. Chỗ này động phủ là cảm ứng được Thúy Yên Vân mới thả ta tiến đến, cái kia đã nói rõ cái này tòa động phủ cùng Bạch Vân Tông có chút quan hệ, vị tiền bối kia chân nhân chỉ sợ cũng Bạch Vân Tông xuất thân, ta đây trước khi dựa theo lẽ thường tính ra đã có thể không được rồi, cũng không biết là vì cái gì. Vị tiền bối này rõ ràng không có ở trong bổn môn tọa hóa, mà là đang Thiên Bình Sơn tọa hóa đâu này. Bạch Thắng đã đem Thúy Yên Vân tế luyện đã đến đệ tứ trọng cấm chế, cho nên nuốt nạp sương mù xám năng lực đã ở rõ rệt tăng lên. Chơi lâu như vậy đi dạo vân, Bạch Thắng đã đại khái minh bạch, vây khốn hắn trong trận pháp trải những này tối tăm lu mờ mịt sương mù mai xác nhận một loại tế luyện đám mây loại pháp khí tốt nhất chất liệu. Thúy Yên Vân nuốt hấp những này sương mù xám về sau, tuy nhiên bề ngoài đã không được tốt xem. Nhưng là phẩm chất lại tăng lên không ít, lúc trước Thúy Vũ tiên tử hao hết tâm tư, cũng chỉ đem Thúy Yên Vân tế luyện đến đệ tứ trọng cấm chế, cho nên Bạch Thắng cũng không cách nào xa hơn chỗ cao tế luyện, trừ phi hắn tế luyện ra mới cấm chế, vậy cũng tuyệt không phải một khi một ngày có thể hoàn thành. Bạch Thắng chỉ có thể vận chuyển Thúy Yên Vân, tận khả năng nuốt nạp sương mù xám, theo sương mù xám dần dần mỏng manh, Bạch Thắng đã có thể thấy được, hắn náo thân chỗ vẫn như cũ là một ngọn núi động. chỉ là chung quanh thành động bóng loáng, mơ hồ có vô số kim quang tơ, tí ti, sợi tại trên vách động chạy qua, theo sương mù xám dần dần tiêu tán, vây khốn hắn trận pháp cũng dần dần sụp đổ, Bạch Thắng kỳ thật cũng không biết, vây khốn hắn trận pháp nhưng thật ra là một kiện pháp khí hài cốt, kiện pháp khí này cũng dùng Bạch Vân Tông pháp môn tế luyện, chỉ là tại nguyên chủ nhân mất về sau, không tiếp tục người ôn dưỡng cũng tự ngã xuống phẩm cấp. Tuy nhiên kiện pháp khí này nội bao hàm cấm chế còn chưa toàn bộ tán đi, nhưng là không phục một kiện nguyên vẹn pháp khí tướng mạo sẵn có, hóa tản ra, mờ mờ ảo ảo liền hóa thành một tòa trận pháp, Thúy Yên Vân tại nuốt nạp những cái, kia sương mù xám thời điểm, cũng thời gian dần trôi qua đem sụp đổ tán cấm chế nuốt vào. Nếu là cái này Thúy Yên Vân rơi vào Bạch Vân Tông cao trong tay người, tối đa bất quá mấy tháng có thể tế luyện thành một kiện tứ giai, thậm chí ngũ giai pháp khí, chỉ là Bạch Thắng không có bổn sự này. Cũng chỉ có thể tạm thời đem những cái kia, sụp đổ tán cấm chế cùng cái kia kiện đám mây pháp khí hài cốt thu nhập Thúy Yên Vân bên trong, cũng không thể đem chi luyện hóa đến Thúy Yên Vân ở bên trong, tăng trưởng kiện pháp khí này phẩm chất, Bạch Thắng cũng không biết mất hết bao lâu thời gian, đem làm hắn cuối cùng đem cuối cùng một tia sương mù xám thu nhập Thúy Yên Vân bên trong lúc, đã mệt mỏi hỗn hển mang thở gấp, toàn thân mệt mỏi không thành. Cái này đoàn Thúy Yên Vân đã trầm trọng giống như ngàn vạn cân chi vật. Bạch Thắng pháp lực miễn cưỡng có thể thúc dục, nhưng là thực sự quá cố hết sức rồi, Bạch Thắng vỗ túi pháp bảo, trước tiên đem Thúy Yên Vân thu, lúc này mới thả ra một đạo xích thành kiếm lục đến, thả ra đỏ thẫm kiếm quang, chiếu rọi ngọn núi này động giống như ban ngày, lúc này mới cẩn thận hướng chung quanh bắt đầu đánh giá, vị tiền bối kia cũng không biết dùng cái gì pháp thuật, đem cái này tòa động phủ triệt để phong bế mà bắt đầu, bên trong hoàn toàn là một cái phong bế không gian, không có nửa cái lối ra. Bạch Thắng chiếu rọi một vòng mấy lúc sau, biết không có thể dựa theo tầm thường phương pháp xử lý đi ra ngoài, liền hướng trên vách động dò xét, cái này tòa toàn bộ phong ngư sơn động trên vách động, đều là kim quang tơ nhện tại lưu động, Bạch Thắng tuy nhiên không biết đây là cái gì pháp thuật cấm chế, nhưng có thể đại khái suy đoán đến, những này kim quang tơ nhện tựu là vừa rồi đem hắn cuốn vào kim hà bản thể, hắn âm thầm nghiên cứu một phen, một chút, nhưng lại không một chút đầu mối. Hắn có thể theo La Thần Quân vợ chồng trên người học được 108 đạo xích thành thực phù, đó là bởi vì hắn có xích thành tâm pháp nội tình, lại kim ánh mắt kiến thức vượt ra khỏi cái thế giới này, đó là theo một thế giới khác mang đến tri thức, nhưng cái này tòa động phủ kim quang cấm chế, hắn tự hoàn toàn không có cách nào xem hiểu, cân nhắc sau nửa ngày, cũng chỉ có thể chán nản buông tha cho. Bạch Thắng theo trong túi pháp bảo lấy ra cái kia khối ngọc bích cùng cái kia một bộ 72 mặt cây quạt nhỏ. Hắn thử dùng các loại phương pháp, đến thúc dục cái này hai kiện pháp khí, nhìn xem có thể cùng huyệt động bên trên kim quang sinh ra cảm ứng, nhưng nhiều lần thử diễn cũng không có nửa phần kết quả. Bạch Thắng dần dần có chút không kiên nhẫn, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy có thế không thành, ta bị vây ở chỗ này, đói cũng đói chết ta rồi. Đã những thủ đoạn này đều không hảo dùng, dứt khoát tự dùng ô quan hắc sát câu phá cấm mà ra a. Bạch Thắng chỉ một ngón tay sơn động thành động, một đạo ô quan bay ra chém trúng thành động. Nhất thời sinh ra kim thiết vang lên thanh âm, tầng kia kim hà lại bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Bạch Thắng tự quay đầu chụp xuống, Bạch Thắng cái lúc này cũng không dám lưu thủ, thúc giục huyền minh thông u kiếm quyết, đem ô quan hắc sát câu vận dụng như sấm oanh điện thiểm bình thường, lại đem trên vách động đập xuống đến kim hà chống đỡ giữa không trung, nhưng là tầng này kim hà uy lực cũng là thật lớn, rõ ràng tại ô quan hắc sát câu chống cự xuống, dựa vào như núi áp lực, chậm rãi bao trùm xuống. Loại này tinh khiếp dùng lực lượng áp bách pháp thuật cấm chế, Bạch Thắng vô cùng nhất vào đầu, dù là hắn kiếm thuật thông thiên, cũng không thể bổ sung công lực quá thấp đoạn bản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!